Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 151. Chương 1501, mở tiệc và ác khách. Ha ha, chư vị đường xa mà đến, trước dùng chút rượu nước trái cây. Một canh giờ sau, bản tọa sẽ giảng đạo 7 ngày theo thường lệ, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem cơ duyên của mỗi người các ngươi. Chỉ thấy thanh niên áo đen mỉm cười, liền ôn tồn nói. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng bất luận là ở đỉnh núi hay là ở sườn núi, giờ phút này đều nghe được vô cùng rõ ràng. Đến rồi đến rồi, không biết Thiên Tôn đại nhân chuẩn bị cái gì. Nghệ Thanh Thanh lau khóe miệng, lúc này vẻ mặt mong đợi nói. Nhìn ngươi thèm thuồng, chẳng lẽ không biết những thứ tốt kia đều chỉ có các trưởng lão hợp thể mới có thể hưởng dụng sao? Lần này người tham gia lễ mừng lại nhiều như vậy, đối với chúng ta những tu sĩ hóa thần này, chỉ là giữ nguyên quy cách ngày xưa đã rất tốt rồi. Hồ nữ tóc trắng thấy thế lập tức trợn trắng mắt, cảm thấy mất mặt. A, à, sao lại như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghệ Thanh Thanh lập tức thất vọng nói. Thanh Thanh đừng nháo, cơ duyên lớn nhất của Khánh Điển chính là 7 ngày giảng đạo kia. Cho nên linh quả tiên tử gì đó, từ trước đến nay đều là ý tứ một chút, nếm món quà. Miêu Hồ lập tức cong khóe miệng lên khuyên giải an ủi. Nhưng nếu như toàn thân tràn đầy linh lực, trong quá trình nghe giảng đạo không phải cũng có chỗ tốt sao? Nghệ Thanh Thanh cũng không phải đang nghĩ mò, nàng cũng có đạo lý của mình. Yên tâm, đan dược đã chuẩn bị xong, tuyệt đối đủ cho ngươi dùng. Sau khi vỗ vỗ túi chữ vật bên hông, Miêu Hồ bày ra bộ dáng đã sớm có chuẩn bị nói. Ô, tiểu đạo trưởng, ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Trong lòng buồn bực, Nghệ Thanh Thanh không khỏi nhìn về phía thanh niên pháp tu vẫn đứng thẳng bất động cách đó không xa, lập tức tò mò truyền âm nói. Bưng rượu chuẩn bị tiệc rượu cho mấy chục vạn người cũng không phải là một chuyện thoải mái, đối phương là một thành viên của pháp tu Chí Dương, Nghệ Thanh cho rằng hắn lập tức không nên còn nhàn rỗi ở đây. Không cần, yến hội lần này chính là Thiên Tôn đại nhân tự tay bố trí, không cần chúng ta nhúng tay. Nhìn đi, 7749 món đã tới, nếu có tiền bối nào nhìn chúng thì cứ ra tay, nhưng phải nhớ đừng tham nhiều. Thanh niên pháp tu lập tức cười nhắc nhở. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn, 49 dòng sông linh quang màu sắc khác nhau từ các nơi dưới núi phóng lên trời. Chỉ khẽ lượn quanh, đã đem cự sơn vây ở trong đó. Thanh huyết quả, mộc tâm mai, quỷ mẫu đào, những thứ này, vậy mà đều là linh quả cao dài. Rất nhanh, trong đám người liền có thần thông giả tu luyện linh mục phát hiện diện mạo chân chính của những dòng sông linh quang này, chúng đều do một loại linh quả hội tụ mà thành. Lạc Thiên Tôn ra tay thật lớn, những linh quả phong này trước đó cơ bản đều chỉ nghe nói qua, xem ra hôm nay có thể ăn mừng. Phong huynh, thanh huyết quả kia đối với công pháp luyện thể phạm mỗ tu luyện có trợ giúp rất lớn, đợi một chút có thể. Phạm huynh yên, tâm, chờ một lúc ta và ngươi theo nhu cầu. Được được, phong huynh sảng khoái. Nghe tiếng nghị luận của đám người một lát, hồ nữ tóc bạc quay đầu lại, không khỏi có chút kỳ quái nói. Những linh quả này vì sao còn chưa rơi xuống, chẳng lẽ đều là những luyện hư tiền bối kia mới có thể hưởng dụng? Cái này, chúng ta được xếp sau những tiền bối kia cũng là chuyện bình thường. Miêu Hồ lúc này cũng không thấy rõ tình huống trước mắt, nhưng nàng vừa dứt lời, chóp mũi liền ngửi được một mùi thơm lạ lùng, lập tức lỗ tai khẽ động, lại nghe được thanh âm khò khè khò khè. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghệ Thanh Thanh đang gặm mộc tâm mai ở một bàn, khoái hoạt đến mức ngay cả đuôi cáo màu xanh cũng lộ ra. Thanh Thanh, ngươi đây là? Miêu Hồ nhất thời sợ ngây người, các nàng còn đang nghi hoặc những Chí Dương pháp tu kia sẽ phân quả như thế nào, tiểu ni tử này đã một mình hưởng dụng rồi. Miêu tỷ tỷ, các ngươi ngây ra đó làm gì? Mau thúc giục cấm chế trên bàn. Nghe Miêu Hồ gọi nàng, lúc này Nghệ Thanh Thanh vừa cầm trái cây vừa nhìn đối phương với vẻ mặt vô tội. Cấm chế. Miêu Hồ lúc này cúi đầu xem xét, chợt thấy trên bàn chẳng biết lúc nào đã nổi lên một vòng linh quang cấm chế. Ngay sau đó, nàng vô thức đưa thần thức ra, dù vừa mới tiếp xúc đạo cấm chế này, một đạo thần niệm liền cưỡng ép rót vào nguyên thần của nàng, để nàng biết được tình huống trước mắt. Miêu Hồ mang theo vẻ không dám tin, thần niệm khẽ động, trên bàn trước mặt linh quang lóe lên, xuất hiện một trái quỷ mẫu đảo. Không ngờ, thật sự để cho chúng ta tùy ý lấy dùng. Yến hội như thế, quả thực là chưa từng nghe thấy. Miêu tỷ tỷ, đừng thất thần, những linh quả này đều không mang đi được, không nhanh xuống tay, coi như hết. Hồ nữ tóc bạc mới thử cất một quả băng hạnh vào túi chữ vật, quả hạnh này lại bị bắn ngược trở về, hiển nhiên là bị hạ cấm chế không gian. Miêu hồ nghe vậy vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy tu sĩ còn lại cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, lập tức trên từng cái bàn linh quang nổi lên bốn phía, vô cùng náo nhiệt. Điều này khiến cho tu sĩ hai tộc đang ham muốn linh khí ở hàn giới trở nên lo lắng, bọn họ vốn đang toàn lực luyện hóa linh khí, tất nhiên không thể nói thu công là thu công được. Lập tức, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những dòng sông linh quang kia trở nên càng ngày càng thưa thớt, trong lòng rất hối hận. Tiểu đạo trưởng, các ngươi không có phần sao? Có muốn ta thay ngươi lấy một chút hay không? Tuy rằng Nghệ Thanh Thanh khá tùy hứng, nhưng nàng là người nghe lời khuyên, sau khi ăn 9 miếng mộc tâm mai thích hợp với mình nhất. Nàng không lấy thêm linh quả nữa, ngược lại nghĩ tới thanh niên pháp tu, muốn mượn hoa hiến Phật mà cảm tạ một phen. Đa tạ ý tốt của Thanh Thanh tiền bối, nhưng không cần, những linh quả bát cửu phẩm này chính là chúng ta trồng, hơn nữa đã sớm ăn đến không có tác dụng đối với chúng ta. Thanh niên pháp tu lúc này mỉm cười lắc đầu nói, cửu phẩm đối ứng hóa thần sơ kỳ, bát phẩm thì là hóa thần trung kỳ, đây cũng là cực hạn địa mạch cự linh có khả năng đào tạo số lượng lớn linh quả phẩm cấp. Mấy trăm vạn pháp tu chí dương hình thành năm đó, không thể thiếu công lao của những linh quả này. Thì ra là thế, ai ui, suýt nữa quên mất, miêu tỷ tỷ các ngươi đừng ăn nữa, đây chỉ là món ăn trước mà thôi. Tuy rằng không hiểu rõ cái gì gọi là ăn không có tác dụng, nhưng Nghệ Thanh Thanh vẫn ngây thơ gật đầu. Lập tức, nàng vỗ đầu một cái, vội vàng ngăn cản miêu hồ còn muốn lấy quỷ mẫu đảo. Phải biết rằng cấm chế này lấy 3 làm số, một lần lấy ít nhất 3 quả, tối đa có thể lấy 9 quả, nhưng vô luận lấy bao nhiêu, đều phải ăn xong linh quả trên bàn, mới có thể lấy tiếp. Cho nên không khó tưởng tượng, nếu sau này có đồ tốt, trên bàn trước mặt các nàng còn có linh quả, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Trên đỉnh núi, Mạc Giản Ly nhìn tu sĩ hai tộc nhân yêu đang mừng như điên phía dưới, không khỏi cười lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Những tiểu bối này chung quy là quá ít va chạm xã hội, một chút linh quả liền để bọn hắn rối loạn, có thể nhìn xa quả thực là ít càng thêm ít. Thiên Nguyên, có vãn bối ở đây. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này chắp tay đáp. Ngươi ghi nhớ những tiểu bối biểu hiện xuất sắc kia, về sau trong tộc chú trọng bồi dưỡng một chút, hẳn là có thể ra một số nhân tài. Mạc Giản Ly thuận miệng phân phó một tiếng, liền thay đổi vận mệnh của đông đảo tu sĩ luyện hư và hóa thần dưới chân núi. Sau một nén nhang, đồ ăn trước kết thúc, bữa ăn chính bắt đầu. Đầu tiên là ngũ sắc linh tửu hóa sóng ngập trời mà đến, bất quá cũng chỉ là lạc hồng luyện chế trong một ngày. Sau đó là dị thú quyên thân thể diễn muôn vàn tư vị, chính là đặc sắc của Quảng Hàn. Cuối cùng, hắn pha một bình trà ngộ đạo đã pha loãng, bình tâm tĩnh khí, khai ngộ minh thần. Sau một phen thịnh yến, cho dù có người chịu thiệt, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trước mắt, chúng tu trên núi người người đều là hồng quang đầy mặt, quanh thân linh khí bốn phía, không biết giảm bớt bao nhiêu năm khổ tu. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền biết thời điểm đã đến, lúc này truyền âm tứ phương nói, chư vị còn xin ngưng thần tĩnh khí, nghe bản tọa chỉ đạo. Nghe lời ấy, chúng tu còn đang dư vị thịnh cảnh vừa rồi lập tức ngồi thẳng người, nhắm mắt ngưng thần. Rất nhanh, từng đoạn kinh văn ý vị không rõ từ trong miệng Lạc Hồng không nhanh không chậm truyền ra. Trong nháy mắt khiến cho những hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ chỗ sườn núi lâm vào một loại trạng thái huyền diệu như mộng như ảo. Mà những luyện hư tu sĩ tới gần đỉnh núi kia, mặc dù còn có thể duy trì thanh tỉnh, nhưng nguyên thần cũng bị đủ loại dị tượng mê hoặc. Cùng lúc đó, ngũ sắc hà quang bắt đầu từ pháp đàn dưới chân Lạc Hồng chảy ra, rất nhanh trải rộng cả ngọn núi, làm cho chúng tu sĩ ở trong đó giống như bông lúa trong gió mà lắc lư. Ngũ hành đại đạo, Mạc Giản Ly thấy thế trong lòng cả kinh, thầm nghĩ Lạc Hồng quả nhiên là một tên không cam lòng cô đơn. Người khác giảng đạo cũng chính là bắt đầu từ luyện khí kỳ, một đường giảng thuật thể ngộ tu luyện của mình đối với các cảnh giới. Vị này thì hay rồi, để ngươi giảng đạo, ngươi lại còn giảng đạo thật. Hơn nữa, giảng còn là ngũ hành đại đạo gần như thích hợp với tất cả mọi người. Mạc lão cái này. Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng phát hiện tình huống trước mắt không đúng, nhưng lại không dám mạo muội mở miệng, đành phải truyền âm hỏi thăm một hai. Buông ra nguyên thần, chống cự chỉ có thể khiến các ngươi bỏ lỡ cơ duyên. Nhắc nhở một đám tu sĩ hợp thể trong mê man, Mạc Giản Ly cũng đắm chìm trong ngũ hành đạo vận mà Lạc Hồng phát ra. Kỳ quái, phương thức giảng đạo của sư tôn lúc này làm sao lại không giống với những gì chúng ta thấy trước đây. Bên ngoài núi lớn, Dương Mục phụ trách phòng hộ lắng nghe kinh văn theo gió truyền đến, thần sắc không khỏi nghi hoặc nói. Ngốc, bọn họ lại chưa từng được sư tôn dạy bảo, làm sao nghe hiểu được chúng ta nghe những cái đó. Hoặc là nói, sư đệ ngươi thích phương thức này hơn. Lục Trúc lúc này phi độn ở bên người Dương Mục, ánh mắt khinh bỉ nói. Sư tỷ nói đùa, loại phương thức giảng đạo như lọt vào trong sương mù này, muốn có thu hoạch gì đều phải xem ngộ tính cùng vận khí, nào có lợi hại bằng bí thuật khoa học mà sư tôn dạy chúng ta. Nhưng mà, vận khí lần này của bọn họ hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Dương Mục lắc đầu, không chút tức giận nói. Ồ, lời này là sao? Lục Trúc lập tức chớp mắt, mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng lúc trước đại trận tham linh có dị động, lúc ta đi bẩm báo sư tôn đã nói hôm nay cơ duyên khách tới thăm đến, nghĩ đến hẳn là chuyện tốt mới đúng. Trên thực tế, Dương Mục lập tức hiếu kỳ, một chút cũng không nhỏ hơn Lục Trúc. Đại trận tham linh có dị động, chứng tỏ có dị tộc trà trộn vào, chuyện này sư tôn thật sự không quan tâm chút nào sao? Lục Trúc nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ vẻ kinh ngạc nói. Được rồi, hiểu rồi, sư tôn xem ra là không có ý định để đối phương còn sống trở về. Dương sư đệ, ngươi ở đây phòng thủ cho tốt, sư tỷ ta đi xem náo nhiệt. Sau khi mình phản ứng lại, Lục Trúc lúc này cười khẽ vỗ vỗ bả vai Dương Mục. Không đợi hắn nói chuyện, nàng đã hóa thành một đạo độn quang, trở về cự sơn mà đi. Cùng lúc đó, Huệ tiền bối của thiên hồ tộc kia, khi mọi người ngộ đạo, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia âm độc. Lạc Hồng đáng chết, lại có thể đạt được động thiên phúc địa linh khí dư thừa như thế, hôm nay bổn tọa liền phá ý cảnh pháp tắc của ngươi, khiến ngươi mất hết thể diện ở trước mặt các tu sĩ. Nàng này một mặt thầm nghĩ trong lòng, một mặt từ dưới thân tản ra từng sợi linh ti màu xám, khiến cho linh ti lặng lẽ sáp nhập vào trong ngũ sắc hào quang xung quanh. Rất nhanh, một số tu sĩ hai tộc nhân, yêu xa xa nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên trở nên dữ tợn, tựa như gặp ác mộng. Hơn nữa, loại hiện tượng này lập tức liền lấy những người này làm trung tâm lan tràn ra, ngắn ngủi ba hơi thở, liền có hơn vạn tu sĩ trúng chiêu. Hừ, xem ngươi kết thúc như thế nào. Thấy tình cảnh này, hồ yêu họ Huệ lúc này rất là sảng khoái thầm nghĩ. Kết thúc, Lạc Mỗ còn tưởng rằng đạo hữu ngủ rồi chứ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Lạc Hồng lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Hồ yêu họ Huệ nhất thời dùng mình, vội vàng dùng thần thức dò xét bốn phía, nhưng không phát hiện chút lực lượng thần thức nào của người khác. Muốn lừa ta, nào có dễ dàng như vậy. Hồ yêu họ Huệ lúc này cho rằng Lạc Hồng vừa rồi truyền âm, chính là đối với tất cả mọi người, cũng may nàng đủ cẩn thận, không lộ ra dị dạng. Đạo hữu kia thật sự là suy nghĩ nhiều, ngươi đã thích ý cảnh pháp tắc của Lạc Mỗ như vậy, vậy thì vào đi. Nhưng yêu này vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thanh âm Lạc Hồng lại lần nữa vang lên, đồng thời sau một khắc, một cỗ hấp lực không hiểu lập tức từ trong thân thể kéo nó ra ngoài. Trong lúc kinh hãi, cái bóng xám bị kéo ra kia lại thoáng nhìn thấy mình bị rất nhiều sợi tơ màu xám quấn lấy. Điều này sao có thể, đó không phải là pháp tắc chi lực của ta sao? Ý niệm lóe lên, bóng xám liền cảm giác xung quanh hấp lực tản ra, chính mình thì đi tới một nơi ngũ sắc linh quang lưu động cổ quái. Người này quả nhiên có thủ đoạn, trách không được có thể giết Hắc Kiêu Vương. Trong lòng Hôi Ảnh lập tức trầm xuống, vội vàng thi triển các loại bí thuật, cố gắng thoát thân từ nơi này nhưng đều không có tác dụng. Đạo hữu không cần phí sức, khi Lạc Mỗ kéo ngươi vào nơi này, ngươi đã mở ra cuộc chiến đoạt xá với Lạc Mỗ. Ở dưới đại đạo pháp tắc, ngươi ta ở trước khi chưa phân ra thắng bại là tuyệt đối không có khả năng sớm rời khỏi. Theo lời nói bình tĩnh, một đoàn ngũ sắc linh quang cách bóng xám không xa bỗng nhiên ngưng tụ thành thân ảnh Lạc Hồng. Cái gì? Ngươi vậy mà kéo bản tọa vào nguyên thần của ngươi. Hôi Ảnh nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức giận dữ nói, ừ. Họ Lạc, bổn tọa tuy không phải bản thể đến đây, nhưng phân thân này lại có được toàn bộ thiên phú thần thông của ảnh tộc ta. Nếu ngươi dám khinh thường như vậy, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nói xong, bóng xám im ắng nổ tung, hóa thành một tấm màn che trời, muốn bao trùm toàn bộ không gian năm màu. Đại pháp ký sinh hóa ảnh. Chút tài mọn mà thôi. Đối mặt với thanh thế kinh người như thế, Lạc Hồng lại chỉ cười khinh thường, nửa điểm động tác ngăn cản cũng không có. Sau đó không lâu, tấm màn màu xám khổng lồ kia liền khuếch trương đến cực hạn, khiến cho trước mắt Lạc Hồng không còn một tia linh quang năm màu nào nữa. Nhưng dù vậy, tấm màn màu xám cũng không chạm đến được biên giới chỗ không gian kỳ lạ này. Không thể nào, ngươi chỉ là một nhân tộc, thần thức sao có thể cường đại như thế? Chương 1502, ý cảnh pháp tắc. Hừ, chỉ là thiên phú thần thông ảnh tộc các ngươi, lại có thể nào cùng Lạc Mỗ tu thần đại pháp sánh ngang? Hôm nay, Lạc Mỗ liền luyện phân thân này của ngươi. Minh Linh phản thần đại pháp trực chỉ lực lượng hạch tâm của nguyên thần, tự nhiên không phải bất luận thiên phú thần thông bẩm sinh nào có khả năng so sánh. Huống chi đối phương căn bản không dám bản thể đến đây, mà chỉ là phái một cỗ hóa thân tương đối đặc thù. Bổn tọa đúng là coi thường ngươi, nhưng phân thân này vừa hủy, bản thể sẽ biết được chuyện nguyên thần của ngươi mạnh mẽ, nói cho cùng mục đích của bổn tọa vẫn đạt thành. Thấy chuyện không thể làm, màn lớn màu xám co vào một cái, một lần nữa biến thành một đoàn bóng xám, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Hóa ra, ảnh tộc đại thừa lần này cũng không phải cố ý đến quấy rối lễ mừng đại thừa của Lạc Hồng. Dù sao lễ mừng lần này tổ chức vội vàng như vậy, mặc dù hắn có lòng nhưng sau khi nhận được tin tức cũng không kịp mưu đồ nữa. Trên thực tế, phân thân trước mắt này chính là ảnh tộc đại thừa sau khi nhận được tin tức Hắc Kiêu Vương ngã xuống không lâu, liền bị hắn phái ra. Cho nên mục đích thực sự của hắn chính là vì thăm dò thực hư của Lạc Hồng, để ngay sau có thể liên hợp với Tang lão quái dạ xoa tộc, thiết kế tiêu diệt. Bằng không, mặc cho một tồn tại có thể diệt sát tu sĩ đại thừa ở trên chiến trường hoạt động, đối với hai tộc bọn họ mà nói, thật sự là quá nguy hiểm chút. Nói cách khác, phân thân lẫn vào khánh điển đại thừa, bất quá là sự tình trùng hợp mà thôi. Mà lập tức, phân thân này biết rõ tử kiếp buông xuống, vẫn còn bày ra bộ dáng người thắng, chính là bởi vì hắn vốn không muốn sống sót trở về. Diệt sát một vị tu sĩ đại thừa rất khó, thiên địa nhân ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Sau khi ảnh tộc đại thừa cùng Tang lão quái thương nghị, sơ bộ chế định ra kế hoạch để hắn dùng nguyên thần bí thuật ngăn chặn Lạc Hồng, Tang lão quái thừa cơ xuất thủ một kích diệt sát. Vì vậy để kế hoạch được thực hiện suôn sẻ, việc thăm dò tu vi nguyên thần của Lạc Hồng là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần phân thân quấy rối trên đại điển khánh điển, tất có thể khiến cho hắn nén giận xuất thủ, lấy được tình báo chân thật nhất. Vì thế, phân thân đã sớm chuẩn bị tốt hai tay. Một là khi tu vi nguyên thần của Lạc Hồng không đủ, cố ý bị hắn đánh chết, tỏ ra yếu thế. Đương nhiên, trước đó, hắn sẽ thi triển bí thuật, truyền tin tức cho bản thể. Hai là chỉ tình huống trước mắt, tu vi nguyên thần của Lạc Hồng cường đại ngoài dự đoán của mọi người, khiến hắn căn bản không có sức phản kháng, liền bị bắt giết. Mà dưới tình huống này, bản thể tự nhiên không thu được tin tức mấu chốt, cho nên cũng có thể hiểu đại khái về tu vi nguyên thần của Lạc Hồng, từ đó thay đổi kế hoạch ban đầu. Mưu định rồi mới động, thật sự là bị vị ảnh tộc đại thừa này chơi cho hiểu rõ. Muốn thăm dò thực lực của Lạc Mỗ, lại nghĩ cách khắc chế ta. Ha ha, xem ra Lạc Mỗ cho hai vị đạo hữu áp lực rất lớn. Thôi được, dù sao hai tộc các ngươi đều là Lạc Mỗ quyết tâm muốn triệt để diệt vong, đến lúc đó Lạc Mỗ chắc chắn nghênh chiến, cũng chỉ sợ hai người các ngươi không dám đến đây. Đối phương thi dương mưu đến đây dò xét, Lạc Hồng cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng muốn khắc chế hắn. Ha ha, luận thủ đoạn hắn khả năng không bằng hai vị đại thừa uy tín lâu năm này, nhưng dựa vào tiểu hắc cầu, hắn vô cùng có lòng tin nhất bảo phá vạn pháp. Đạo hữu chớ cuồng vọng, thực lực bản thể cùng Tang lão quái không phải một Hắc Kiêu Vương mới tiến giai vạn năm có thể so sánh. Nghe Lạc Hồng luôn miệng nói muốn tiêu diệt ảnh tộc, còn xem nhẹ mình như thế, phân thân nhất thời giận dữ nói. Ngay cả Mạc lão cũng không phải là đối thủ của đạo hữu, đương nhiên sẽ không mạnh lắm, nhưng các ngươi cũng chỉ là một người có thực lực đỉnh cấp mà thôi. Mà cái này theo Lạc Mỗ thấy, cũng không có gì khác biệt. So sánh với Hắc Kiêu Vương ẩn tàng trong bóng tối, Tang lão quách cùng ảnh tộc đại thừa đều là nhân vật trên mặt bàn, tự nhiên có không ít thời điểm xuất thủ. Thông qua những điều này, Lạc Hồng không khó đoán ra thực lực của bọn họ. Nói trắng ra, chính là hai gia hỏa kẹt tại đại thừa sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Nếu không có đại cơ duyên gì, tăng tu vi pháp tắc bản thân lên, hai người đến chết đoán chừng cũng chỉ như vậy. Bất quá, trong tay bọn họ đều nắm giữ nội tình hai tộc, cho nên dưới toàn lực, thực lực đoán chừng có thể so sánh cùng tu sĩ đại thừa trung kỳ. Nếu lại mượn chút địa lợi, tồn tại như thủy tổ ma tộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì với bọn họ. Tốt, xem ở phân thượng đạo hữu sắp hiến thân tu sĩ tộc ta, Lạc Mỗ liền để ngươi thoáng chết rõ ràng một chút. Lời vừa nói ra, ngũ sắc Lạc Hồng không còn ý nói nhảm, tay phải nhấc lên, tế ra một đoàn kim sắc trúc diễm. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh, hỏa diễm này liền hướng phân thân yếu ớt bay đi, ngọn lửa thần thức. Lúc này phân thân có thể cảm ứng ra, ngọn lửa màu vàng này hoàn toàn do lực lượng thần thức ngưng tụ, không khỏi suy đoán lai lịch của nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt công phu này, ánh nến màu vàng phiêu động cực chậm không ngờ đã đi tới trước người hắn. Tuy nói phân thân đã có tử trí, nhưng dù sao cũng là tồn tại có linh trí cực cao, dưới sự kinh hoàng, vẫn là ra tay tự cứu lấy mình. Chỉ thấy thân thể bóng xám run lên, vô số sợi tơ màu xám liền từ quanh thân bắn ra, tất cả đều quấn lấy ngọn lửa màu vàng kia. Nếu như ngọn lửa này thật sự là thần thức chi hỏa, vậy thì hắn bằng vào cái tay khống chế thần ti này, nói không chừng thật đúng là có thể đoạt được quyền khống chế nó. Cho dù hắn tự bạo, rất có khả năng hắn sẽ phá vỡ nơi đây, bỏ qua một phần chân nguyên, bỏ trốn mất dạng. Nhưng chỉ tiếc, hỏa diễm này không phải thần thông gì khác, mà chính là trúc long kim diễm do Lạc Hồng luyện hóa. Vì vậy, ngay lúc những sợi tơ màu xám kia sắp chạm đến kim diễm, độn tốc vốn vô cùng nhanh, trong nháy mắt bị ánh nến làm chậm lại vô số lần, chỉ có thể lấy tốc độ chậm hơn ốc sên tiếp tục đi tới. Lúc này, kim diễm đột nhiên run rẩy một cái, đem một đạo diễm quang vẩy ra. Sau một khắc, rất nhiều sợi tơ màu xám bị ảnh hưởng liền cấp tốc lóe lên linh quang, mà bản thể bóng xám kia cũng thống khổ kêu rên một tiếng. Tuy rằng, hắn lập tức liền cắt đứt kết nối của bản thân cùng khống thần ti, nhưng chỉ trong nháy mắt công phu như vậy, khí tức của hắn liền ngã xuống một mảng lớn, coi như sau khi cưỡng ép thúc giục bí thuật thi triển đại thần thông, pháp lực thiếu hụt, lại lọt vào cắn trả. Đây là pháp tắc thời gian. Dù sao cũng là lão quái vật sống 4-5 vạn năm, bóng xám ổn định thân hình xong, rất nhanh liền như bị sét đánh kịp phản ứng, cũng lập tức kinh hồ. Ngọn lửa màu vàng, thì ra là ngươi, thì ra kim diễm trúc long năm đó chính là rơi vào trong tay ngươi. Trúc long kim diễm có đặc thù rõ ràng, hơn nữa lại gây ra nhiễu loạn trên hỗn độn vạn linh bảng. Lúc này bóng xám kinh hãi cực điểm nhìn về phía Lạc Hồng nói. Huyền thiên thánh vật đệ nhất linh giới lại nằm trong tay đại địch của bản tộc, nhất thời bóng xám không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nếu đã hiểu, vậy thì an tâm lên đường đi. Lạc Hồng vừa mới nói xong, kim diễm của trúc long liền rơi xuống trên người bóng xám. Giống như ngọn lửa nhỏ vào chảo dầu, ánh lửa màu vàng lập tức lan tràn ra trên thân thể. Ngay cả một hơi thở cũng không đến, đoàn bóng xám này đã hoàn toàn bị kim diễm trúc long bao vây. Thấy tình cảnh này, hai tay ngũ sắc Lạc Hồng lập tức bấm niệm pháp quyết, kim diễm trúc long liền lẫn bóng xám giống như bị phong ấn trong hổ phách, cùng nhau thu nhỏ lại. Không bao lâu, một đoàn kim diễm lớn chừng quả đấm bay đến trên tay phải của ngũ sắc Lạc Hồng. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng lại chứa đựng tinh phách đại thừa hàng thật giá thật, đối với những tiểu gia hỏa kia mà nói, quả thực là một cơ duyên không nhỏ. Trong khi nói chuyện, ngũ sắc Lạc Hồng liền lâm không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nâng trước bụng, mà kim diễm thì bao vây lấy bóng xám nổi lên trên đó. Ngay sau đó, từng đoạn kinh văn huyền ảo không rõ ý nghĩa từ trong miệng hắn nói ra, khiến cho bóng xám bên trong kim diễm tan rã từng chút một. Rất nhanh, không gian tràn ngập ngũ sắc linh quang này càng ngày càng ngưng thực, từng quang đoàn lớn nhỏ không đều cũng dần dần hiển hiện ra. Hả? Chỉ như vậy, kết thúc không khỏi quá nhanh đi. Nhìn trên núi đột nhiên hiện ra đông đảo phù văn ngũ sắc huyền ảo, thân hình lục trúc phi độn bỗng nhiên trì trệ, không khỏi thất vọng nói. Cùng lúc đó, Mạc Giản Ly ở dưới pháp đàn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng ở trên pháp đàn. Tu sĩ còn lại không có phát giác, nhưng hắn là rõ ràng cảm ứng được biến hóa của ý cảnh pháp tắc. Nói chung, ngưng tụ pháp tắc ý cảnh giảng đạo mới thật sự là đại thừa giảng đạo. Nhưng bởi vì tu sĩ đại thừa cũng chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện thiên địa pháp tắc, cho nên cử động lần này kỳ thật cũng không dễ dàng. Không chỉ không phải tất cả tu sĩ đại thừa đều có thể làm được, hơn nữa thi triển một lần sẽ hao tổn đại lượng tâm thần. Nếu không phải như thế, như vậy hữu hiệu bồi dưỡng tu sĩ trong tộc thủ đoạn, như thế nào lại không có đại hành kỳ đạo? Lạc Hồng nguyện ý tiếp nhận cái giá phải trả, ngưng tụ ý cảnh pháp tắc, đưa các tu sĩ một phen cơ duyên, chính là tự do của hắn. Tuy rằng Mạc Giản Ly ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ ngăn cản nào. Nhưng bây giờ, ý cảnh pháp tắc lại xuất hiện tình huống chợt ngưng thật. Mà đây cũng là lúc người giảng đạo thiêu đốt tinh hoa nguyên thần mới có thể xuất hiện. Bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ đại thừa biết rõ không độ qua được đại thiên kiếp lần sau mới có rất ít người nguyện ý làm như vậy. Nhưng mà Lạc Hồng là một vị tân tấn đại thừa tiền đồ rộng lớn. Sau khi ý thức được điểm ấy, Mạc Giản Ly lập tức khẩn trương, muốn quát bảo Lạc Hồng dừng lại. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện chuyện cũng không đơn giản, chỉ thấy Lạc Hồng thần sắc như thường, khí tức vững vàng, không giống như là đang thiêu đốt nguyên thần. Sau khi do dự một chút, Mạc Giản Ly vẫn không mạo muội cắt ngang Lạc Hồng giảng đạo, sau đó cau mày buông nguyên thần ra, chìm vào trong ý cảnh pháp tắc của Lạc Hồng. So sánh với những vãn bối kia nước chảy bèo trôi trong ý cảnh, như mộng như ảo, hắn lại có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc bản thân, duy trì đủ thanh tỉnh. Chỉ là rời đi một lát, nơi đây không ngờ lại ngưng thật thêm vài phần. Nhìn khắp nơi, ánh mắt Mạc Giản Ly nhanh chóng lướt qua rất nhiều quang cầu nguyên thần, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Hồng. Mà hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trong một ánh nến cao mấy trượng, đang bao vây một đoàn bóng xám nhanh chóng tiêu tan. Đây là phân thân của tên thiên diện kia. Mạc Giản Ly dù sao cũng đã cùng ảnh tộc đánh mấy vạn giao tế, lập tức tuy rằng không cảm ứng được khí tức, nhưng cũng liếc mắt một cái nhận ra bóng xám chính là ảnh tộc đại thừa, vị nhân hào thiên diện lão tổ phân thân kia. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu đây là đang mượn lực phân thân của thiên diện lão quỷ ra cố pháp tắc ý cảnh. Xem ra, hắn rất có thành tựu đối với lĩnh hội ngũ hành pháp tắc a. Sau khi yên lòng, Mạc Giản Ly cũng không nghĩ nhiều nữa, toàn lực thể ngộ vận vị pháp tắc xung quanh. Cứ như vậy trôi qua 7 ngày 7 đêm, hào quang năm màu chảy xuôi trên núi lớn đột nhiên đảo ngược mà quay về, tất cả đều hướng về thân thể Lạc Hồng. Mà ngũ sắc hào quang vừa lui, những tu sĩ hai tộc nhân yêu vốn bị nó bao vây kia, lập tức có cảm ứng mở hai mắt ra. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, trong mắt mỗi người đều toát ra vẻ mờ mịt. Chư vị đồng đạo, 7 ngày giảng đạo kết thúc, lần lễ mừng này cũng chính thức kết thúc. Nếu không muốn lập tức rời đi, các ngươi nhiều nhất còn có thể lưu lại ở đây 3 ngày. 3 ngày sau, ngọn núi này sẽ hóa thành đất bằng, cho nên chớ chậm trễ. Dứt lời, thân hình Lạc Hồng biến mất trên pháp đàn, không biết đi về nơi nào. 7 ngày nhanh như vậy đã qua. Ôi, nếu còn có thể nói thêm một lúc thì tốt rồi, ta cảm giác sắp có thu hoạch rồi. Hắc hắc, Phạm huynh, Phong Mẫu lúc này có thể sẽ dẫn trước ngươi một bước. Thiên tôn tại thượng, bình cảnh của ngươi lại đột phá. Ngươi thật đáng chết. Đợi sau khi Lạc Hồng rời đi, các tu sĩ khôi phục thanh minh nghị luận, trong lời nói đều có ý không nỡ. Miêu tỷ tỷ, mau nhìn cái đuôi của ta. Lúc này, Nghệ Thanh Thanh đang hưng phấn khoe đuôi cáo màu xanh của mình với đám người miêu hồ. Chỉ thấy, đuôi này chẳng những trở nên óng ánh sáng long lanh, hơn nữa huy động lại có thể dẫn tới mộc linh khí vờn quanh, hiển nhiên là tương đối bất phàm. Thanh Thanh, huyết mạch chi lực của ngươi thức tỉnh rồi. Miêu hồ thấy thế lập tức cả kinh, mặc dù nàng cũng có chút thu hoạch, nhưng so sánh với tiểu nha đầu này, lại không tính là cái gì. Hắc hắc, ta cũng không biết là thế nào, nghe thiên tôn đại nhân giảng đạo, thân thể lại đột nhiên trở nên ấm áp. Chờ khi tỉnh lại, cái đuôi liền biến thành như vậy. Tuy rằng Nghệ Thanh Thanh thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng biết chỗ tốt của việc tăng huyết mạch, lập tức khó nén được vui mừng nói. Thật là một nha đầu may mắn, còn thất thần làm gì? Lạc thiên tôn nói chúng ta có thể ở lại đây 3 ngày, còn không tranh thủ thời gian tu luyện củng cố tu vi. Miêu hồ lúc này cười mắng. Tộc trưởng đại nhân sao lại xuống đây? Các trưởng lão hợp thể liền muốn đi sao? Hồ nữ tóc bạc ở bên cạnh cũng vui mừng vì Nghệ Thanh Thanh có được cơ duyên, nhưng ánh mắt nàng thoáng nhìn, đã thấy Tân Lục Nương đang từ đỉnh núi chạy xuống. Mà ngay khi hai người miêu hồ quay đầu nhìn lại, thanh âm Mạc Giản Ly liền vang vọng cả tòa núi lớn. Tiểu bối các ngươi nghe lệnh, trước khi lão phu lên tiếng, ai cũng không được phép rời khỏi nơi này. Là giọng nói của Mạc lão. Mạc lão vì sao lại đột nhiên hạ mệnh lệnh này? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù mọi người đều không có ý rời đi, nhưng sau khi bị cưỡng ép ra lệnh, vẫn không khỏi hoảng loạn. Tộc trưởng, tình huống bây giờ là thế nào? Có thể nói cho chúng ta biết không? Miêu hồ lúc này trong lòng cũng thấp thỏm không yên, mà Tân Lục Nương lúc này lại vừa vặn bay tới, nàng liền cả gan hỏi. Các ngươi không cần sợ, nguy hiểm chân chính đã qua, chúng ta bây giờ chỉ nhận lấy đuôi thay Lạc Thiên Tôn, phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thấy tộc nhân nhà mình vẻ mặt lo lắng, Tân Lục Nương liền dừng thân hình giải thích một câu, sau đó nàng lại mở miệng nói, các ngươi nhớ lại một chút, có người nào vừa rồi té xỉu hay không? Nghe lời ấy, trong đám người nhất thời có một vị hồ yêu lộ vẻ chần chừ nói, cái này. Vãn bối tuy chưa tận mắt thấy, nhưng Lục Thẩm vừa rồi truyền âm cho ta, có hỏi ta nơi này là chỗ nào? Sẽ không phải. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1503, Mưu đồ ảnh tộc. Miêu Hồ lúc này nhìn đối phương chợt cảm thấy có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền nhớ lại, mình ở tiền tuyến trước đây không lâu gặp qua đối phương, nghĩ đến hắn cũng là người luân nghỉ giống như các nàng. Chờ một chút, tiền tuyến ảnh tộc, không phải là có ảnh tộc cao giai thừa cơ lẻn vào chứ? Nghĩ đến lời đối phương nói, Miêu Hồ lập tức phản ứng lại, loại tình huống đột nhiên quên mình đang ở chỗ nào này, chính là biểu hiện chủ yếu của ảnh tộc. Mà chỗ đáng sợ của ảnh tộc là ở chỗ có thể cướp lấy thân thể các loại dị tộc, tu sĩ cùng giai của hai tộc nhân yêu đối đầu với nhau thường thường là khó lòng phòng bị. Nhưng thiên hồ nhất tộc các nàng ở phương diện nguyên thần cũng rất có thiên phú. Cho nên, thời điểm giao thủ cùng ảnh tộc là các nàng cơ hồ sẽ không bị ký sinh nguyên thần, mà nhiều nhất là bị đối phương cắn nuốt hết. Hơn nữa trong quá trình này, đối phương vô cùng có khả năng bị thiên phú mị thuật của các nàng khống chế trước một bước. Nói cách khác, có thể ký sinh một thiên hồ yêu tu nguyên thần, chỉ có thể là ảnh tộc tu vi vượt qua một đại cảnh giới. Không đúng, đây là lễ mừng đại thừa, ảnh tộc cấp tử cũng không dám làm càn như thế. Vậy nói cách khác, lần này tới, chẳng lẽ là bóng xám trong truyền thuyết? Nghĩ tới đây, sắc mặt Miêu Hồ không khỏi trắng nhợt, dù sao đây chính là tồn tại khủng bố có thể vô thanh vô tức thôn phệ toàn bộ nguyên thần của các nàng a. Tộc trưởng đại nhân, vãn bối quen biết với Huệ tiền bối, có lẽ có thể giúp được một tay. Sau khi ngây người một lát, Miêu Hồ thấy Tân Lục Nương muốn dẫn tên đồng tộc mở miệng kia đi, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Được, ngươi cũng cùng tới đây. Lúc này vẻ mặt Tân Lục Nương cũng ngưng trọng, phất tay đánh ra một làn gió thơm, liền cuốn Miêu Hồ đến bên cạnh. Lập tức, trên người nàng linh quang lóe lên, liền đem hai người mang lên núi. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã tới chỗ hai tộc luyện hư tu sĩ, sau đó trực tiếp hạ xuống trước người vị hồ yêu họ Huệ kia. Tộc trưởng đại nhân, hồ yêu họ Huệ vốn đang mờ mịt, khi thấy người tới vội vàng đứng dậy hành lễ. Buông nguyên thần ra, Tân Lục Nương không khách khí với nàng, lập tức ra lệnh. Vâng, vâng. Hồ yêu họ Huệ nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nàng phụ trách tiếp dẫn đồng tộc từ tiền tuyến trở về, tất nhiên là vô cùng rõ ràng thủ đoạn của ảnh tộc. Cho nên lúc vừa mới tỉnh lại, nàng cũng đã có suy đoán, chỉ là không dám xác định mới hỏi thăm con cháu nhà mình trước. Nhưng nàng kinh hoàng không nghĩ tới, đối phương vẫn luôn chém, giết ở tiền tuyến với ảnh tộc, thậm chí còn mẫn cảm hơn so với nàng. Ngay sau đó, ngón tay ngọc của Tân Lục Nương điểm vào mi tâm của hồ yêu họ Huệ. Sau khi dò xét một phen, nàng mới thở dài một hơi nói, quả thật có dấu vết bị bí thuật ký sinh tập kích, trí nhớ cuối cùng của ngươi dừng lại ở nơi nào. Vậy thì tốt rồi, vãn bối nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng, chính là ở bữa tiệc đón tiếp Ngọc Nhi. Huệ tính hồ yêu nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, bởi vì sau khi bị ảnh tộc ký sinh, chỉ có ảnh tộc kia thoát ly, mới có thể hiển lộ dấu vết ở trên nguyên thần, nếu không căn bản là không có khác thường. Vì vậy, sau khi ổn định lại tâm thần, hồ yêu họ Huệ đầu tiên là nhớ lại một phen, sau đó liền nhìn về phía nam tính hồ yêu bên cạnh Tân Lục Nương nói. Cái gì? Ta? Buông nguyên thần ra. Hồ yêu họ Huệ chính là nhân viên lưu thủ Thiên Uyên Thành, căn bản không có bước ra khỏi thượng cổ tiên trận, cho nên Tân Lục Nương ngay từ đầu đã biết. Nàng không phải là người đem ảnh tộc dẫn vào, nhưng cũng không nghĩ tới, nghi phạm lớn nhất đang ở bên cạnh mình. Cũng may sau khi dò xét một phen, hóa thần hồ yêu tên là Huệ Ngọc này cũng chỉ hiển lộ ra dấu vết, cũng không có ảnh tộc nào khác tiềm tàng trong cơ thể hắn. Các ngươi đều đi theo ta. Sau khi để lại một câu nói, Tân Lục Nương liền dẫn bọn họ phóng lên trời, đi về phía Mạc Giản Ly. Miêu tỷ tỷ cũng thật là, xem náo nhiệt cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vẻ mặt Nghệ Thanh Thanh lo lắng, phàn nàn với hồ nữ tóc trắng bên cạnh. Tộc trưởng đại nhân không phải đã nói rồi sao? Lạc Thiên Tôn đã giải quyết nguy hiểm, hiện tại đơn giản là biết rõ ngọn nguồn mà thôi. Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hồ nữ tóc bạc cũng tràn đầy vẻ bất an. May mà chờ đợi một lát, trong thiên địa lại vang lên thanh âm của Mạc Giản Ly, hiện đã tra rõ, nửa tháng trước, phân thân đại thừa lão tổ ảnh tộc ký sinh nguyên thần Huệ Thi Cầm của Thiên Hồ yêu tộc, mượn thân phận hắn lẻn vào khánh điển lần này, muốn phá hư sự tình. May mắn Lạc đạo hữu kịp thời nhìn thấu, sau khi bắt được thì luyện hóa vào trong pháp tắc ý cảnh, giúp chúng ta tu luyện ngộ đạo. Các ngươi, bái tạ đi. Trời ạ! Trách không được ta mơ hồ thấy được một đoàn bóng xám bị kim diễm bao khỏa, nguyên lai đó đúng là phân thân của ảnh tộc đại thừa lão tổ. Nguyên lai Phạm huynh ngươi cũng nhìn thấy, Phong mẫu còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của một mình ta. Ta nói lần này giảng đạo có chỗ thu hoạch vì sao nhiều như vậy, chúng ta lại có thể có được cơ duyên bực này, thật sự là quá mức vinh hạnh. Mạc Giản Ly vừa nói ra lời này, mọi người lập tức ý thức được chỗ tốt của mình khi đạt được một bộ đại thừa phân thân, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mà sau khi lấy lại tinh thần, tất nhiên là vội vàng đứng dậy chắp tay nói với đỉnh núi, đa tạ Lạc Thiên Tôn, ban cho tộc ta uy, ban thưởng cơ duyên. Dưới sự kích động, tiếng hô của mọi người trong lúc nhất thời lại rung chuyển trời đất, gô rửa ngàn dặm. Ngay lúc ba tiếng nổ vang lên, một tiếng long ngâm đột ngột từ đỉnh núi vang lên, ngay sau đó một đạo bạch ảnh thô to phóng lên tận trời, hiện ra dưới Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Chỉ thấy, đó là một đầu bạch cốt cự long thân hình so với núi lớn Khánh Điển còn khổng lồ hơn mấy chủ, toàn thân sát khí vây quanh, đầu lâu rũ xuống, liền đánh xuống hung uy vô tận. Chỉ là cùng hai mắt bạch cốt sát long liếc nhau một cái, chúng tu sĩ liền có một loại cảm giác sợ hãi như rơi vào hầm băng, vội vàng nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống. Ngay sau đó, thanh âm bình tĩnh của Lạc Hồng lại lần nữa vang lên, thiên diện lão quỷ quấy phá khánh điển của ta. Thù này không thể không báo, Lạc mỗ ở đây lập thệ, trong vòng trăm năm phải diệt sạch ảnh tộc, các ngươi có nguyện ý đi theo hay không? Vừa mới nhận đại ân của Lạc Hồng, lại được chứng kiến hung uy kinh khủng của bạch cốt sát long. Các tu sĩ tất nhiên là không dám không nghe theo, không chút do dự liền nói, chúng ta cam nguyện chết vì Thiên Tôn. Rất tốt. Sau khi đáp lại một tiếng, bạch cốt sát long liền chui vào trong một đoàn hắc vụ không thấy bóng dáng. Ha ha, Phong huynh, lần này chúng ta lại có thể cùng xuất chinh với Thiên Tôn đại nhân. Ảnh tộc đại thừa kia không biết tự lượng sức mình khiêu khích Thiên Tôn đại nhân như thế, nên diệt toàn tộc hắn. Ngay tại lúc quần chúng xúc động, bên cạnh Nghệ Thanh Thanh có một đạo linh quang hiện lên, lập tức lộ ra thân hình Miêu Hồ. Miêu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nghệ Thanh Thanh lúc này quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là phối hợp trả lời mấy vấn đề. Dù sao cũng tiếp xúc gần gũi với uy nghiêm của tu sĩ đại thừa, Miêu Hồ tuy rằng không có việc gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm. Miêu tỷ tỷ, tình huống Huệ tiền bối thế nào rồi? Sau khi thở phào nhẹ nhõm, hồ nữ tóc trắng không khỏi hỏi. Huệ tiền bối cũng không có trở ngại, phân thân của ảnh tộc lão tổ chỉ thi triển ký sinh đại pháp, cũng không nuốt nguyên thần của nàng. Thiên phú thần thông của ảnh tộc có hai loại ký sinh và thôn hồn. Cái trước giữ lại nguyên thần của người bị hại, có thể dùng cái này né tránh được đa số phương pháp tra xét. Cái sau thì có thể thi triển trong thời gian ngắn sau khi ký sinh, cũng có thể thi triển ngay lập tức, khác nhau chỉ ở hiệu quả ngụy trang. Hiển nhiên, phân thân ký sinh vào hồ yêu còn chưa lâu, vì muốn tốt hơn trà trộn vào khánh điển, hắn cũng không thôn phệ hết nguyên thần của hồ yêu họ Huệ. Nói cách khác, lần này hai tộc nhân yêu cũng không có thương vong. Mà ngay khi Lạc Hồng nhân cơ hội này khích lệ quân tâm hai tộc, ở trong một tòa tháp đá hắc ám có hình mũi nhọn trong cảnh nội ảnh tộc, lại đột nhiên mở ra một đôi mắt đỏ tươi. Tình huống như thế nào? Không có tin tức. Thật sao? Bất quá La Mỗ cũng không ngoài ý muốn, dù sao sát linh thuộc về. Loại thần thông rất dễ bị cắn trả, cốt long dùng xương chân linh luyện thành kia của hắn, nếu không có thần thức cường đại trấn áp, là không thể nào giết chết Hắc Kiêu. Trong khi nói chuyện, trong phòng tối đen dấy lên mấy đoàn huyết diễm, lập tức chiếu rọi ra một thân hình cao lớn khô gầy. Mà ở đối diện, có một vị nữ tử ma tộc đầu mọc hai sừng, nhưng trong đôi mắt lại hiện ra linh quang màu xám. Nếu như Mạc Giản Ly ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người theo thứ tự là đại trưởng lão Dạ Xoa tộc La Không cùng với đại trưởng lão ảnh tộc Thiên Diện lão quỷ. Không thể dùng thần thức áp chế, lấy thần thông người này, chúng ta rất khó diệt sát hắn. La huynh, ngươi và ta không thể do dự nữa, là thu mua lão gia hỏa linh vương kia hay là để tộc Diêu ra tay can thiệp, nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định. phân thân bị diệt không ảnh hưởng chút nào đến phán đoán của Thiên Diện lão quỷ. Tuy rằng Lạc Hồng cố ý che giấu thực lực, nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ. Thế cho nên, hắn bây giờ không tính chỉ dựa vào lực lượng ảnh tộc đối kháng với hai tộc nhân yêu. Linh tộc cùng nhân yêu hai tộc rõ ràng tồn tại ăn ý nào đó, nếu không sao có thể xuất hiện tình huống chúng ta ở đây đánh khí thế ngất trời, bọn họ còn có thể an phận ở một góc. La Không lập tức trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, giấu giếm tức giận nói. Vậy ý của La Huynh là chuẩn bị đi con đường của tộc Diêu rồi sao? Thiên Diện lão quỷ nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi. Cô tộc cũng không được, lão phu đã điều tra tên Lạc Hồng kia, trước khi đại đạo của hắn thành công từng ở Côn Bằng tộc một thời gian ngắn, còn nhận được đãi ngộ cực kỳ long trọng, hơn phân nửa là có chút giao tình với một vị đạo hữu nào đó của cô tộc. La Không nghe vậy lại lắc đầu. Tộc Lâu chỉ không muốn nhìn thấy những tiểu tộc bọn họ bị chiếm đoạt với quy mô lớn, dùng thế kết minh uy hiếp đến địa vị ngạo nghễ của bọn họ ở phía Nam Đại Lục. Nhưng hai tộc nhân yêu ở bề ngoài chỉ công phạt ảnh tộc, loại một hai tiểu tộc này diệt vong, ở linh giới chính là chuyện quá bình thường. Lạc Hồng chỉ cần có thể nói chuyện với tu sĩ đại thừa của cô tộc, dù cho bọn họ có đưa hậu lễ thì đối phương chắc chắn cũng sẽ không ra tay viện trợ. Cô tộc không được, chẳng lẽ chúng ta phải đi cầu trợ Cửu Việt lão quái của phi linh tộc? Thiên Diện lão quỷ tựa hồ có chút hiềm khích với Cửu Việt linh hoàng của phi linh tộc, giờ phút này nói đến không khỏi lộ vẻ không cam lòng. Vì ứng đối nguy cơ do Huyền Thiên Linh Bảo gây ra trước đó, phi linh tộc chỉ vì cái trước mắt mà hủy diệt hai tiểu tộc xung quanh, cũng đã tổn thất không ít. Hơn nữa, gần đây trong địa uyên dường như có một vị yêu vương quật khởi, khiến bọn họ không thể không phái nhiều nhân thủ hơn trấn thủ cửa vào. Trong thời gian ngắn sẽ không có dư lực can thiệp vào chuyện của ngoại tộc. Đừng nhìn vẻ mặt La Không hung ác, công tác tình báo này làm không tệ, lại nhiều lần nói ra tình huống Thiên Diện lão quỷ không biết. Nói như vậy, chúng ta căn bản không chiếm được bất kỳ ngoại viện nào. Thiên Diện lão quỷ lập tức buồn bực nói. Chuyện cầu viện, ảnh tộc bọn họ ra mặt cũng vô dụng, dù sao một đại thủ đoạn của tu sĩ ảnh tộc chính là khống chế rất nhiều tu sĩ dị tộc. Nếu không phải quan hệ của các tiểu tộc xung quanh rối loạn phức tạp, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hợp lực, bọn họ sớm đã bị liên thủ hủy diệt. Lúc này gặp nạn, bọn họ không tìm tới cửa còn tốt, nếu là tới cửa, đối phương hơn phân nửa sẽ không cho bọn họ bất cứ viện trợ gì, còn phải phái ra nhân thủ, gia nhập hai tộc nhân yêu một phương. Đương nhiên, thanh danh Dạ Xoa tộc mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng không có khả năng cầu được lượng lớn viện binh từ trong tay những tiểu tộc kia. Về phần lý do, thì vẫn là cái trên. Không hề nghi ngờ, mặc cho ai cũng không muốn viện binh nhà mình phái ra còn ở nửa đường, bản tộc đã bị cừu địch tiêu diệt. Nhân yêu hai tộc đáng chết, dám cùng ma tộc liên minh, trước khi diệt vong còn muốn liên lụy chúng ta. Thiên Diện lão quỷ càng nghĩ càng giận, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng hai tộc nhân yêu và ma tộc liên minh sẽ có kết cục tốt đẹp gì. Thiên Diện lão đệ đừng vội, đừng quên Phong Nguyên đại lục chúng ta ngoại trừ tranh tộc còn có một siêu cấp đại tộc khác. Nhưng mà, La Không lại không có cảm thấy tuyệt vọng đối với thế cục, giờ phút này hai mắt huyết quang lộ ra địa đạo. Ngươi nói giáp đồn tộc. Nhưng chúng ta mời được tộc Diêu đều phải tàn nhẫn bỏ vốn gốc, nếu để giáp đồn tộc gần như vượt qua đại lục viện trợ, hai tộc chúng ta chỉ sợ không có thực lực này. Hơn nữa, sau khi tu tộc biết được việc này, bất luận trận chiến này thắng bại như thế nào, hai tộc chúng ta cũng sẽ không sống tốt. Thiên Diện lão quỷ mặc dù hiểu ý, nhưng lập tức hắn liền chần chừ. Giáp đồn tộc so với cô tộc thì mạnh hơn một chút, nhưng khoảng cách với bọn họ thật sự quá xa, mạo muội tiếp xúc rất có thể sẽ chọc giận cô tộc, làm ra tai họa đến. Chuyện mời giáp đồn tộc lão đệ không cần phải xen vào, lão phu tự có biện pháp. Về phần hậu sự của cô tộc, trước mắt đại quân ma tộc càng ngày càng khổng lồ, hai tộc nhân yêu lại bởi vì Lạc Hồng kia mà quật khởi, hai tộc chúng ta đã đến cửa ải sinh tử tồn vong. Theo lão phu thấy, trước tiên vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại rồi lại mưu đồ tiếp đi. La Không lúc này có chút thần thần bí bí khuyên nhủ. Lời ấy cũng không phải không có lý, cũng được, vậy làm phiền La Huynh. Suy nghĩ một lát, Thiên Diệu lão quỷ thực sự nghĩ không ra biện pháp nào khác, chỉ có thể trước tiên đáp ứng. Được, việc này không nên chậm trễ, lão phu sẽ lên đường ngay. La Không dường như sớm đã có dự định này, vừa mới được Thiên Diện lão quỷ khôi phục, liền đứng dậy cáo từ nói. Mà sau khi độn quang bay xa, cái bóng dưới thân Thiên Diện lão quỷ lại hiện ra một đoàn bóng xám. Lão quỷ, ngươi cảm thấy Tang lão quái có thể tin mấy phần? Bóng xám này không phải bản thể của Thiên Diện lão quỷ, mà là một vị tu sĩ đại thừa khác của ảnh tộc ẩn tàng. Dạ Xoa tộc muốn liều mạng với ma tộc và nhân yêu hai tộc là bởi vì một khi bọn họ mất đi địa bàn hiện có rất nhanh sẽ suy yếu. Nhưng ảnh tộc chúng ta thì khác, chỉ cần mở ra kế hoạch tiềm ảnh, lặng yên không một tiếng động ký sinh một chi tộc đàn nhỏ yếu chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, thánh địa tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng nếu ma tộc thế lớn, tộc ta có thể đi trước tiềm ảnh, đợi sau khi ma kiếp chấm dứt, lại yên lặng xem biến hóa của hai tộc nhân yêu cùng ma tộc. Ý tứ của Thiên Diện lão quỷ rất rõ ràng, ảnh tộc bọn họ đánh không lại, nhưng chạy trốn được. Trong ngũ tộc, mộc tộc bởi vì có thánh thụ, nhu cầu đối với địa bàn lớn nhất, mà nhu cầu đối với địa bàn nhỏ nhất, chính là ảnh tộc. Lấy thiên phú thần thông của ảnh tộc, phát triển lớn mạnh cần nhất, không phải các loại thiên tài địa bảo, mà là nguyên thần của đại lượng tu sĩ dị tộc. Chính là bởi vì tiểu tộc mọc lên như rừng ở góc tây nam phong nguyên đại lục mới có thổ nhưỡng sinh tồn của ảnh tộc. Nhưng cũng ý nghĩa ngoại trừ thánh địa ra, hiện giờ khối địa bàn này cơ hồ không có gì có thể lưu luyến. Hiểu rồi, kế hoạch tiềm ảnh để ta phụ trách, ngươi tiếp tục tiếp xúc cùng Tang lão quái, xem hắn rốt cuộc muốn làm trò gì. Bóng xám nghe vậy lập tức run rẩy nói. Chương 1504, kế hoạch tuần thiên. 10 ngày sau, trên đỉnh Chí Dương, Lạc Hồng chẳng những khôi phục tâm thần hao phí giảng đạo, hơn nữa cũng cùng sư tỷ nghênh đón đứa con đầu tiên của hắn. Bởi vì có thể trực tiếp cảm ứng được khí tức thai nhi, mượn cái này để phân biệt nam nữ, cho nên lần đầu tiên trở thành phụ thân. Lạc Hồng cũng không có vui mừng như phàm nhân, nhưng loại trách nhiệm không hiểu này lại nặng hơn nhiều lắm. Không có cách nào, ai bảo hắn biết nhiều chứ. Dưới áp lực trách nhiệm mang đến, Lạc Hồng cũng không sa vào trong ôn nhu hương, mà là lập tức chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu. Trước giải quyết chuyện mộc tộc, lại khôi phục bảo hoa thương thế đại khái khôi phục, đi tới linh tộc. Nhưng trước khi đi, hắn còn một chuyện cuối cùng phải làm. Trước đây thời điểm vừa về linh giới, Lạc Hồng liền gặp được đệ tử ký danh Dương Mục thi triển hồi dương bí thuật, hoạt động ở tiền tuyến mộc tộc. Tò mò, hắn từng dùng thần thông về sóc quang âm, xem xét mục đích đối phương tới đây, lại không ngờ lúc ấy lại có một cỗ lực lượng quấy nhiễu hắn dò xét. Bởi vì Dương Mục cũng không đáng ngại, hơn nữa khi đó Lạc Hồng còn phải ứng phó với người của ma tộc, hắn liền không có nghiên cứu kỹ. Sau đó lại bởi vì bận gặp Bảo Hoa và Khánh Điển Đại Thừa, thế cho nên hắn vẫn không rảnh hỏi thăm việc này, mà trước mắt hắn phải đi, tất nhiên là phải gọi hắn tới hỏi cho rõ ràng. Không bao lâu, một đạo xích kim độn quang xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi vào trong truyền công điện. Đệ tử Dương Mục, bái kiến sư tôn. Vừa mới từ trong độn quang hiện ra thân hình, Dương Mục liền hướng Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trước đại điện hành lễ nói. Dương Mục, lần này Khánh Điển, ngươi cũng khổ cực, nơi này có mấy bình đan dược có thể giúp ngươi tu luyện, cầm đi đi. Đối với tên đệ tử này, Lạc Hồng tương đối hài lòng, luận nhiệm lao oán, không biết tốt hơn Phàn Mộng Y luôn trộm linh tử của hắn uống bao nhiêu. Có hắn ở đây, một vài việc vặt không cần Lạc Hồng phải lo lắng. Đa tạ sư tôn trọng thưởng. Dương Mục tiếp nhận bình ngọc, liền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bái tạ nói. Ừm, tình huống của Chí Dương pháp tu thế nào rồi? Số lượng pháp tu Chí Dương chính là mấu chốt để tăng uy lực của lợi khí chiến tranh ở Dương Thiên Tinh Bảo lên. Lúc đại chiến, Lạc Hồng tất nhiên là rất chú ý tới nó. Bẩm sư tôn, so sánh với thời điểm Thiên Linh Thành đại chiến, pháp tu Chí Dương đã nhiều hơn 32 vạn người, tin tưởng trong vòng trăm năm liền có thể đạt tới yêu cầu của sư tôn 5 triệu người. Mặt khác, trừ mấy người Vương Thịnh sư đệ ra, đã có 3.000 người tu luyện đến hóa thần kỳ. Mà bản thân đệ tử may mắn đạt được một ít cơ duyên mới có thể tiến ra luyện hư. Dương Mục nghe vậy cung kính bẩm báo. Không sai, không uổng công vi sư ban cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy. Lạc Hồng lập tức hài lòng gật đầu nói. Vậy sư tôn, xin hỏi số lượng pháp tu Chí Dương đạt tới 500 vạn. Chúng ta nên làm như thế nào? Dương Mục sớm đã từ chỗ Lục Trúc nghe được một ít tiếng gió, biết Lạc Hồng sẽ ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, cho nên lập tức cả gan xin chỉ thị. 500 vạn Chí Dương pháp tu chẳng những đủ để chống đỡ toàn lực vận chuyển của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, còn có lợi nhuận cực lớn, nếu nhiều hơn mấy trăm vạn, có thể có chút đất dụng võ. Đều là nhân tộc Dạ Long giới, Dương Mục cảm thấy mình phải tìm đường ra mới cho bọn họ. ngươi cũng có tầm nhìn xa, nhưng ai nói Chí Dương Thiên Tinh bảo chỉ có thể có một. Lạc Hồng vẫn luôn chú ý đến phàm nhân và tu sĩ từ Dạ Long giới tới. Có lẽ là ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bị đè nén quá lâu, vừa tới Nghiễm Hàn giới ổn định lại. Bọn họ đối với chuyện sinh con dưỡng cái lập tức bộc phát ra nhiệt tình khiến người tê cả da đầu, 3 năm ôm hai chỗ nào cũng có. Tuy rằng sau đó giảm bớt một chút, nhưng sau khi hình thành loại văn hóa đa tử đa phúc này, tốc độ tăng trưởng nhân khẩu của bọn họ vẫn luôn rất nhanh. Hơn nữa, Lạc Hồng còn phát hiện ra thiên phú độc nhất trên người bọn họ, mặc dù sẽ suy giảm theo từng đời, nhưng khoảng cách hoàn toàn biến mất, hiện tại còn kém xa. Nói cách khác, trong những người này, pháp tu Chí Dương có thể đản sinh ra không chỉ 500 vạn này. Nhưng, nhóm pháp tu Chí Dương đầu tiên này là do Lạc Hồng dùng lượng lớn tài nguyên để đuổi theo đại chiến. Mà phía sau, hiển nhiên sẽ không có loại chuyện tốt này. Nhưng Lạc Hồng cũng không có ý để cho bọn họ tự sinh tự diệt, mà tài nguyên hắn chuẩn bị cho những người này thì sẽ đến từ rất nhiều tiểu giới xung quanh linh giới. Trong kế hoạch ban đầu, Lạc Hồng dự định sau cuộc chiến sẽ dùng nhân tộc của các tiểu giới để bổ sung vào địa bàn sau đại chiến. Tuy rằng trước mắt chiến sự còn chưa kết thúc, nhưng Lạc Hồng cảm thấy đã có thể chuẩn bị trước. Nhưng hắn cũng không phải đại ma đầu gì, tự nhiên sẽ không áp dụng phương thức cưỡng ép bắt người cướp của đến dẫn độ nhân tộc các tiểu giới. Mặt khác, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, tự mình phụ trách việc này. Cho nên, luyện chế một ít Chí Dương Thiên Tinh bảo cỡ nhỏ, để cho Chí Dương pháp tu sai khiến chúng nó đi tới trước các tiểu giới hiển thánh, đã thành lựa chọn không tệ. Hành động này, Lạc Hồng gọi nó là kế hoạch tuần thiên. Thì ra là thế, cứ như vậy pháp tu Chí Dương mà sư tôn cần sẽ gấp 10 gấp trăm lần hiện tại. Nhưng, làm sao để nhân tộc của các giới diện khác tin tưởng chúng ta sẽ mang bọn họ đi linh giới? Sau khi biết được Lạc Hồng an bài tu sĩ Dạ Long giới, Dương Mục nhất thời hưng phấn lên, nhưng lập tức hắn liền phát hiện chỗ khó trong đó. Tu sĩ đa số đa nghi, cho dù cảm thấy bọn họ thật sự là từ linh giới tới, cũng chưa chắc sẽ đi cùng bọn họ, dù sao đa số nhân tộc đều chưa đến cửa ải muốn phi thăng. Cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng tiếp tục ở lại giao diện của mình. Ngu dốt, việc này há có thể là chúng ta cầu xin bọn họ đến linh giới. Sau khi ngươi chuẩn bị gần xong, vi sư sẽ cho ngươi tọa độ giao diện tình cảnh đáng lo của mấy nhân tộc. Ngươi trước tiên trợ giúp bọn họ giải quyết uy hiếp, lại định ra quy củ chỉ để nhân tộc đạt tới yêu cầu tư chất tiến đến linh giới. Đến lúc đó, những nhân tộc ở tiểu giới kia sẽ tranh nhau để ngươi khảo thí. Chờ sau khi giao diện của tiểu tinh bảo hiển thánh càng ngày càng nhiều, danh tiếng sẽ truyền bá ra ngoài trong quần thể, về sau các ngươi làm việc sẽ càng ngày càng dễ dàng. Đưa cơ duyên còn cầu người, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, Lạc Hồng lúc này liền cho Dương Mục một bài học. Sư tôn dạy phải, đệ tử biết nên làm như thế nào. Dương Mục lập tức cúi đầu hành lễ nói, kế hoạch này của vi sư liền giao cho ngươi. Chỉ cần thành công, vi sư sẽ thu ngươi làm đệ tử nhập môn. Lạc Hồng biết rõ đạo lý cho một bàn tay thưởng một quả táo, hắn tự nhiên sẽ không để cho Dương Mục làm việc vô ích. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định tận tâm tận lực, thay sư tuần tra. Dương Mục cũng không phải người tầm thường, sau khi suy nghĩ, liền ý thức được kế hoạch tuần thiên này không chỉ đơn giản là thu hoạch nhân khẩu các giới. Nhưng hắn cũng sẽ không tự cho là thông minh mà biểu hiện ra ngoài. Ngươi biết, lợi hại là được, hiện tại vi sư hỏi ngươi một chuyện khác, ngày đó ngươi thi triển hồi dương bí thuật, chính là cái gọi là chuyện gì? Sau khi gật đầu hài lòng lần nữa, Lạc Hồng liền hỏi mục đích chủ yếu lần này gọi Dương Mục đến. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tra được tung tích của đại sư tỷ. Dương Mục không dám giấu giếm, lập tức nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1505, tự mình truy tra. Cái gì? Ngươi tra được tung tích Mộng Y? Lạc Hồng nghe vậy lập tức cả kinh, đại đệ tử kia là bị Lục Cực bắt đi, lúc này hơn phân nửa bị giam giữ tại ma giới, há lại sẽ ở linh giới hiển lộ tung tích. Kính xin sư tôn nhìn cái này trước. Dương Mục chỉ biết Phàn Mộng Y mất tích ở nhân giới, lại không biết là người phương nào gây nên, cho nên cũng không có áp lực tâm lý gì. Nói xong, hắn liền lật tay lấy ra một quyển gia thú, tê nó lên giữa không trung. Mà theo gia thú mở ra, 4 ấn phù bị in hẳn lên trước mặt Lạc Hồng. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền biết Dương Mục vì sao lại xác định mình phát hiện tung tích Phàn Mộng Y như thế. Bởi vì những phù ấn này đều là bí phù liên lạc của hắn, tựa như bí văn Hắc Phượng tộc. Mặc dù không có thần diệu gì, lại có thể làm cho tu sĩ đồng môn đồng tộc ở trong khoảng cách nhất định có cảm ứng. Những ấn phù trước mắt này đều có hàm nghĩa là một ý tứ, đó chính là chỉ rõ phương hướng. Ấn phù đầu tiên này, ngươi phát hiện ở đâu? Lạc Hồng không cho rằng Phàn Mộng Y có tu vi hóa thần có thể chạy thoát khỏi lao ngục, vì thế lai lịch của những ấn phù này rất có vấn đề với hắn. Rất có thể, đây sẽ là một cái bẫy lục cực chuẩn bị cho hắn. Nhưng nghĩ lại, thủ đoạn như thế không khỏi quá thấp kém, lục cực mặc dù không có mưu lược như bảo hoa, nhưng cũng không phải hạng người hời hợt. Cạm bẫy rõ ràng như vậy không giống như là bút tích của nàng. Bẩm sư tôn, ấn phù đầu tiên này cũng không phải là đệ tử phát hiện, mà là Lục Trúc sư tỷ trên đường đến yêu tộc thăm bạn hữu. Lúc đi ngang qua một mảnh sơn mạch tên là Mật Vân Sơn Mạch, lệnh bài đệ tử bên hông đột nhiên rung động, mới tìm được ấn phù đầu tiên này. Sau khi kinh hãi, Lục Trúc sư tỷ lập tức thuận theo phương hướng phù ấn chỉ dẫn truy tung theo, một đường chạy tới một dạng đá ngầm gần biển, mới tìm được phù ấn thứ hai. Mà phương hướng phù ấn thứ hai chỉ dẫn lại đột nhiên chuyển một cái, lại hướng phía đại lục mà đi, đồng thời rõ ràng xâm nhập vào trong man hoang. Đệ tử lo lắng cho an nguy của Lục Trúc sư tỷ, liền tiếp nhận chuyện truy tung từ trong tay nàng. Dựa vào bí thuật hồi dương, mặc dù trong lúc đó gặp được không ít hung hiểm, nhưng cuối cùng đều bảo vệ được một mạng. Trong khi nói chuyện, Dương Mục lại lấy ra một tấm da thú, sau khi mở ra chính là một bộ địa đồ, đánh dấu vị trí của bốn cái ấn phù. Từ vô số lộ tuyến đi vòng trên ghi chép lại, Dương Mục vì chuyện này tuyệt đối xem như thiên tân vạn khổ. Mà thông qua bản đồ, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện, chỉ có khi cải biến phương hướng, tồn tại nghi là Phàn Mộng Y mới có thể lưu lại phù ấn. Nói cách khác, dọc theo con đường này, đối phương rất có thể đều là đang bay thẳng tắp. Nhưng nói như vậy, vấn đề liền đến, bởi vì ở giữa phù ấn thứ nhất cùng phù ấn thứ hai là cách thượng cổ tiên trận của hai tộc nhân yêu. Lục Trúc lúc trước thế nhưng là mượn tên tuổi của hắn, lợi dụng một ít truyền tống trận bí ẩn Thiên Uyên Thành bố trí bên ngoài, đi vòng một vòng lớn, mới đến hòn đảo kia. Nhưng nhìn từ quy luật xuất hiện của ấn phù, đối phương lại rất có thể là trực tiếp xuyên qua thượng cổ tiên trận. Mà đây cũng không phải là thần thông mà Phàn Mộng Y có khả năng có được. Lại nghĩ đến lực lượng thần bí ngày đó có thể nhiễu loạn lực lượng thời gian, ngăn cản hắn dò xét, trong lòng Lạc Hồng không khỏi ngưng trọng lên. Vi sư sẽ đích thân điều tra việc này, ngươi không cần phải xen vào nữa. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng liền bất động thanh sắc phân phó. Đệ tử tuân mệnh. Lui ra đi. Đưa mắt nhìn Dương Mục độn ra khỏi đại điện, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn chằm chằm bản đồ gia thú một lát, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi xem tình huống. Thế là thân hình hắn lóe lên, đã đi tới đỉnh Chí Dương Phong. Ngay sau đó, hắn liền tế ra La Thiên Chu, đi thẳng về phía Mật Vân Sơn Mạch kia. Mật Vân Sơn Mạch ở biên giới Huyền Ưng Yêu Địa, có được danh xưng tuyệt địa dưới hóa thần. Bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ luyện hư trở lên tiến vào trong đó mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Những người tu vi thấp một chút nếu xông vào, 8-9 phần 10 đều sẽ mất mạng. Trong dãy núi không chỉ có nhiều thiên nhiên bẫy dập, còn hội tụ nhiều yêu thú chưa khai linh trí. Trong đó, mấy loại độc trùng đặc biệt ở nơi đây là khiến người ta kiêng kỵ nhất. Bất quá, những nguy hiểm này đối với Lạc Hồng mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì đường xá cũng không xa xôi, hắn chỉ tốn 7 ngày, liền tới phía trên dãy núi này. Linh quang lóe lên, La Thiên Chu liền bị thu vào trong vạn bảo nang, mà lúc này thần thức Lạc Hồng quét qua, liền tìm được vị trí của ấn phủ. Theo một tiếng sấm ầm ầm vang lên, thân hình Lạc Hồng trong nháy mắt xuất hiện phía trên một mảnh đầm lầy. Chỉ thấy trên một khối đá lớn phủ đầy rêu xanh, thình lình khắc lấy phù ấn thứ nhất, xung quanh không có nửa điểm che lấp. Không chút chần chừ, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo pháp quyết, làm mi tâm thần mục mở rộng ra. Sau một khắc, linh quang màu sắc rực rỡ từ trong kim đồng tràn ra, chính là Lạc Hồng toàn lực thôi động tinh đồng huyễn thế quyết. Lập tức, trong vòng ngàn trượng lấy Lạc Hồng làm trung tâm, liền có từng đạo ảo ảnh nhanh chóng hiện lên. Nếu có yêu thú lúc trước xuất hiện ở đây nhìn thấy những ảo ảnh này, nhất định sẽ phát hiện chúng nó đều là hình ảnh quá khứ, hơn nữa còn đang lấy tốc độ cực nhanh lui về. Nhưng chỉ qua nửa nén hương, tốc độ huyễn ảnh xung quanh dần dần chậm lại, còn mơ hồ hơn rất nhiều. Hiển nhiên, cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu Lạc Hồng hồi âm lại xuất hiện. Nhưng lần này Lạc Hồng cũng không vì chuyện khác mà phân tâm, lập tức điên cuồng thúc giục pháp lực, khiến cho ảo ảnh xung quanh lại ngưng tụ lại. Nhưng khiến hắn không tưởng tượng nổi, cử động của hắn dường như đã chọc giận cỗ lực lượng thần bí kia. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, thần mục chỗ mi tâm hắn truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, trực tiếp cắt đứt hắn thi pháp. Thủ đoạn thật tuyệt. Sau khi vẻ mặt thống khổ khép tinh đồng lại, Lạc Hồng vừa tức giận nói, vừa đưa tay tế ra tiểu hắc cầu. Mặc kệ nguồn lực lượng này của hắn có lai lịch gì, hắn cũng không tin đối phương có thể ngăn cản được thái sơ chi lực. Nhưng trước khi ra tay, Lạc Hồng lại bình tĩnh lại. Không hề nghi ngờ, phụ cận phù ấn đều có cấm chế do đối phương bày ra, nếu như hiện tại hắn tức giận phá, người khởi xướng tất nhiên sẽ có cảm ứng. Thậm chí, mục đích của đối phương chính là cái này. Nếu là địch nhân bình thường thì cũng thôi đi, nhưng người này chẳng những thần bí, hơn nữa thủ đoạn cường đại, lại nhất định phải cẩn thận đối đãi. Suy nghĩ một lát, Lạc Hồng liền thu tiểu hắc cầu vào, tính toán đổi phương pháp khác trực tiếp hơn, đến dò xét chuyện ngày đó. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nén giận truyền âm nói, trong vòng ba hơi thở, lăn lại đây cho bổn tọa. Tiếng này giống như lôi đình, lúc này liền làm bầy yêu trong núi cùng nhau chạy trốn. Nhưng trong cơn sóng yêu thú này lại có một đạo độn quang run rẩy ngược dòng nước. Không bao lâu, đạo độn quang này liền rơi xuống trước mặt Lạc Hồng, lộ ra thân hình một tên yêu tu đầu rắn. Vãn bối U Lân, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Yêu tu đầu rắn này mặc dù có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn từ trên người Lạc Hồng vẫn như cũ cảm ứng được khí tức khủng bố như vực sâu như biển. Lập tức, hắn vừa chào, vừa thầm nghĩ trong nhân tộc khi nào xuất hiện tồn tại đáng sợ bực này. Bổn tọa hỏi ngươi, ngươi tu luyện ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Lạc Hồng không nói nhảm trực tiếp hỏi. Bẩm tiền bối, tính toán tỉ mỉ, vãn bối đã ẩn tu 3.321 năm ở đây. Mặc dù U Lân không biết Lạc Hồng có ý định hỏi việc này, nhưng cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Dù sao không khó nhìn ra, tâm tình của vị tiền bối nhân tộc trước mắt này cũng không xinh đẹp. Nếu như mình không thể làm hắn hài lòng, hôm nay sợ là sẽ cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, gần đây nơi đây có xuất hiện dị tượng gì không? Mặc dù không thể hồi phục đến lúc khắc ấn phù này, nhưng Lạc Hồng cũng đại khái phỏng đoán ra, phù này hẳn là xuất hiện ở 200-300 năm trước. Cho nên, U Lân là địa đầu xà, vô cùng, có khả năng tận mắt nhìn thấy tình cảnh lúc đó. Dị tượng, tiền bối lẽ nào cũng là đến tìm Ti Nam cổ đàn kia. Nhớ lại một chút, U Lân liền có suy đoán hỏi. Cũng, còn có người còn lại vì cổ đàn tới đây sao? Tư Nam cổ đàn chính là một tòa tế đàn từ thượng cổ còn sót lại, bởi vì nó tổn hại nghiêm trọng. Chỉ có tu sĩ đại thừa mới có thể có đủ pháp lực điều khiển tế đàn này để định vị một ít giao diện xung quanh linh giới. Nhưng bởi vì còn cần vật dị giới tương ứng làm dẫn đường, cho nên cực ít có người đánh chú ý vào này. Mặt khác, cái cổ đàn này bình thường đều là giấu kín tại trong hư không, chỉ có thể thỉnh thoảng tại số ít mấy địa phương hiện thân. Cho nên lần trước sau khi xuất hiện, vò này đã sớm rời đi, Lạc Hồng không thấy được nó, tự nhiên cũng không nghĩ tới trên người nó. Không sai, ước chừng 200 năm trước, lúc vãn bối đang ở trong động phủ luyện đan, Tư Nam cổ đàn đột nhiên xuất hiện ở trên không mảnh đầm lầy này. Mà bởi vì linh khí chấn động do nó đưa tới, thiếu chút nữa đã hủy đi lô đan dược của vãn bối, cho nên lúc ấy vãn bối đã lập tức phân thần điều tra tình huống. Khi đó trên đàn cổ có hai bóng người một nam một nữ, hơn nữa dường như đang cãi vã cái gì đó. Nhưng không đợi vãn bối điều tra thêm, đan dược trong lò liền truyền đến trận trận thanh âm bạo liệt, chỉ có thể tạm thời thu hồi thần thức, toàn lực luyện đan. Đợi đến sau khi 7 ngày thành công, lúc vãn bối đi điều tra, hai người kia đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ để lại Ti Nam cổ đàn cùng một phù ấn. Lại qua một năm, Ti Nam cổ đàn cũng một lần nữa trốn vào hư không. Nếu như tiền bối cũng muốn tìm Ti Nam cổ đàn, vãn bối nguyện dẫn ngài đi tìm ba địa phương có khả năng xuất hiện khác. Lúc này U Lân một năm một mười trả lời, đến còn dâng lên ân cần. Hiển nhiên sau khi hắn tỉnh táo lại, đã ý thức được nếu như mình nắm chắc cơ hội tốt, liền xem như gặp gỡ cơ duyên. Không cần, Tỳ Hưu dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên điểm một chỉ về phía mi tâm U Lân. Thấy tình cảnh này, U Lân tất nhiên là quá sợ hãi, vô thức phun ra một ngụm độc hỏa màu xanh sẫm. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng như ngọc chỉ kiếm liền lông tóc vô thương xuyên qua bản mệnh độc diễm, phá vỡ U Lân hộ thể linh quang, điểm vào trên trán của hắn. Xong rồi, lúc này chết chắc rồi, Trong nháy mắt, U Lân mất hết can đảm, dù sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng trước mắt vẫn hiện lên đèn kéo quân. Nhưng kỳ quái chính là, U Lân dự đoán đau nhức kịch liệt lại thật lâu không có truyền đến, chờ hắn nơm nớp lo sợ mở mắt ra, đã không thấy thân ảnh Lạc Hồng. Lúc này, một đạo lưu quang từ bên trên bay tới, hắn vô ý thức đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện là một hộp gỗ dán phong linh phủ. Linh tài trong hộp đủ để giúp ngươi nâng cao một bước, nhưng không muốn chết thì đừng truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Nghe thanh âm không? Biết từ xa xôi nào truyền đến từ Lạc Hồng, U Lân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên chắp tay nói, vãn bối bái tạ đại ân của tiền bối. Tâm ma làm chứng, chuyện hôm nay, vãn bối nhất định giữ kín miệng. Tiếng nói rơi xuống hồi lâu, không trung cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, nhưng U Lân vẫn duy trì tư thế hành lễ trọn vẹn một canh giờ. Sau đó, hắn mới vui dạo dực thu hồi hộp gỗ, chạy về phía động phủ. Lại qua 10 ngày, tại một chỗ bên bờ biển, một chiếc linh chu màu hồng đột nhiên tán đi độn quang, lơ lửng ở không trung. Chỉ vì đi tiếp về phía trước, chính là một màn sáng khổng lồ nối liền trời đất, trái phải đều nhìn không thấy cuối cùng cùng đường cong. Không hề nghi ngờ, trận pháp khổng lồ như thế, cũng chỉ có tòa thượng cổ tiên trận từ thượng cổ một mực che chở hai tộc nhân yêu đến nay. Lúc này, một đạo độn quang màu đen hiện lên, dừng lại trước một màn sáng, cũng hiển lộ ra thân hình Lạc Hồng. Từ sau khi rời khỏi Mật Vân Sơn Mạch, hắn mượn nhờ trận pháp truyền tống của yêu tộc, một đường không ngừng đi tới nơi này. Lấy ra một khối la bàn, xác nhận phương vị không sai, Lạc Hồng lúc này duỗi tay phải ra, dán ở trên màn sáng trước người. Lập tức, vô số thiên địa nguyên khí liền điên cuồng tràn vào bên trong màn sáng, rất nhanh hội tụ thành một đạo khí tức kinh khủng. Nhưng ngay khi cỗ khí tức này sắp đạt tới đỉnh phong, Lạc Hồng thu tay về, từ trong màn sáng rút ra một sợi tơ màu trắng sữa. Tiên linh khí, Mộng Y rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Có thể có quan hệ với tồn tại bực này. Lạc Hồng giờ phút này một bên cau mày nói, một bên thúc giục Tử Tiêu Thần Lôi, phong luồng tiên linh khí kia vào trong một cái bình ngọc. Thì ra, ngày đó thông qua việc lấy ký ức từ nguyên thần của U Lân, hắn đã xác nhận nữ tử mà hắn nhìn thấy kia chính là đại đệ tử Phàn Mộng Y của hắn. Mà lão giả đeo kiếm áo xanh râu đen kia, Lạc Hồng chưa từng thấy qua. Bất quá, từ phương thức bọn họ xuất hiện đến xem, lão giả đeo kiếm này hơn phân nửa không phải tu sĩ linh giới. Hai người lúc ấy đúng là đang cãi lộn, chính xác ra là tâm tình của Mộng Y có chút kích động, mà lão giả đeo kiếm kia lại thủy chung đều là vẻ mặt giật mình. Như thế xem ra, hơn phân nửa Mộng Y là bị người này cưỡng ép giữ lại bên người. Nhưng rõ ràng Mộng Y là phù ấn truy tung để lại trước mặt hắn, vì sao hắn không ngăn cản? Mặc dù biết rõ tình cảnh của Phàn Mộng Y, nhưng lúc này nghi vấn trong lòng Lạc Hồng lại càng nhiều hơn. Cũng được, cái phù ấn thứ tư kia trực chỉ chỗ sâu Mộc tộc, ta liền đi hoàn thành kế hoạch của Mộc tộc trước, lại tiện đường truy tung tiếp. Đối phương lưu lại dấu vết thực sự quá ít, ở đây đoán mò căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng nếu xác định là Phàn Mộng Y lưu lại phù ấn, Lạc Hồng tất nhiên là an tâm hơn rất nhiều. Nếu là người khác lưu lại ấn phủ, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không thành thật theo những chỉ dẫn này đi, nhưng đổi thành Phàn Mộng Y thì lại khác. Dù sao, đại đệ tử này của hắn mặc dù được hắn bồi dưỡng thành một tử quỷ, nhưng lấy trọng tình trọng nghĩa của nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình khi sư diệt tổ. Nếu nàng chủ động lưu lại ấn phủ, vậy 8/9 phần 10 sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ hy vọng còn kịp, Lạc Hồng chỉ cầu bọn họ phát hiện sẽ không quá muộn. Chương 1506, thành công lẻn vào. Một tháng sau, bên ngoài thánh địa Mộc tộc, trong vô số tiếng gào thét, vô số ma thú và ma tu cùng nhau xé nát màn sáng màu xanh trước mặt, cùng tu sĩ Mộc tộc núp ở phía sau triển khai chém giết mặt đối mặt. Trong lúc nhất thời cành lá bay loạn, ma huyết cuồng vũ, mỗi một cái chớp mắt đều có hàng vạn sinh linh vẫn lạc, chiến thuyền song phương càng không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, toàn bộ chiến trường vô cùng thảm thiết. Mà tình huống như vậy cũng không phải giây lát, mà là đã duy trì 5 ngày. Đối mặt đại quân ma tộc toàn lực tiến công, Mộc tộc thủ quân lần này biểu hiện cực kỳ ngoan cường. Nhao nhao tử chiến không lùi, chỉ vì sau lưng bọn họ chính là thánh địa duy nhất của Mộc tộc ngàn vạn năm qua. Nhưng dù là như thế, ở sau khi mất đi hơn phân nửa uy năng của vực Mộc Linh, những thủ quân Mộc tộc này vẫn không thể vãn hồi thế cục. Khai chiến đến nay, phòng tuyến ban đầu bố trí đã bị phá hủy 3 cái. Nhưng theo phòng tuyến không ngừng co rút lại, khoảng cách với thánh thụ Hắc Linh càng ngày càng gần, năng lực chống đỡ đại quân ma tộc của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, 5 ngày liền tổn thất 3 phòng tuyến, cũng không có nghĩa là 6 phòng tuyến còn lại sẽ bị công phá trong vòng 10 ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mộc tộc thủ vững ở đây nửa năm chính là không có vấn đề. Nhanh nhanh, lập tức rời khỏi truyền tống trận, đừng ngăn trở nhóm người tiếp theo. Linh thạch thì sao? Nếu không có linh thạch bổ sung, một nén nhang sau nửa truyền tống trận ở đây đều sẽ dừng lại. Nhanh đi thúc giục cho ta. Tất cả mọi người trước ăn bích linh đan vào, sau đó tiến vào huyền mộc trận kiểm nghiệm thân phận. Chúng ta tuyệt không thể để cho ma tộc giỏi về biến hóa lẫn vào tiền tuyến. Bởi vì ma tộc mưu kế thành công, lập tức liền chuẩn bị trận đại chiến thánh địa này. Hơn nữa ngoài thành cơ bản đều bị ma tộc chiếm lĩnh, khiến cho mộc tộc không thể hoàn thành phần lớn điều binh khiển tướng. Hiện tại chỉ có thể không ngừng thông qua truyền tống trận, đem tu sĩ mộc tộc các nơi trợ giúp đến thánh địa. Cũng có cảnh tất cả truyền tống trận lập tức không ngừng, tu sĩ trong điện mỗi người đều bận rộn nhảy lên nhảy xuống. Nhưng dù bận rộn hơn nữa, kiểm nghiệm thân phận đồng tộc truyền tống đến cũng không thể giảm bớt chút nào. Thậm chí thủ đoạn bọn họ sử dụng còn nghiêm khắc hơn so với bình thường. Đột nhiên, một đạo linh quang màu bạc chiếu vào trên mặt một gã chấp sự mộc tộc, hắn lúc này quay đầu nhìn lại. Sau đó kinh ngạc nói, lại có trưởng lão truyền tống đến tận đây, hai người các ngươi đều tới đây cho ta. Mấy tức sau, trong truyền tống trận bùng lên linh quang, sau đó xuất hiện một đội tu sĩ mộc tộc bộ dáng chật vật. Lúc này, ba gã chấp sự mộc tộc sớm đã tập trung ở trước truyền tống trận, tập trung nhìn vào. Liền thấy đội đồng tộc này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng lại đều có tu vi cấp bậc màu cam trở lên. Nữ tử cầm đầu kia càng là trưởng lão ngân giai không nhiều của mộc tộc. Vãn bối Mộc Xuyên, bái kiến các vị tiền bối. Thấy tình cảnh này, Mộc Xuyên đứng ở trung ương lập tức chắp tay chào. Hai gã chấp sự khác cũng có hành động tương tự. Trước mắt chiến sự như thế nào? Hoa Tâm lúc này phi độn lên trước, cũng không khách khí chút nào hỏi thăm. Chiến sự rất nóng này, nhưng có thánh thụ che chở, tộc ta nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Xin thứ cho vãn bối mạo muội, xin hỏi trưởng lão chính là trấn thủ phương nào? Một là bởi vì ngân giai mộc tộc điều động không phải việc nhỏ, hai là bởi vì ma tộc càng cao giai thì càng có khả năng tránh thoát các loại thủ đoạn dò xét, sau đó tạo thành phá hoại cũng càng lớn. Cho nên, phàm là có ngân giai mộc tộc điều động, trong tộc đều sẽ tiên tri cho bọn họ những chấp sự truyền tống điện này một tiếng. Nếu không, lai lịch liền còn nghi ngờ. Bản trưởng lão chính là một thành viên trong kế hoạch săn ma, cũng không phải là trấn thủ bất kỳ một tòa thành trì nào. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, liền nhanh đi mời đạo hữu còn lại tới đây. Hoa Tâm dù chưa minh xác rõ ràng lai lịch đám người mình, nhưng cũng không làm khó những vãn bối này, lập tức thay đối phương nghĩ biện pháp nói. Kế hoạch săn ma. Vậy tiền bối đi trước huyền mộc trận một chuyến đi, vãn bối lập tức liên lạc thất trưởng lão. Chấp sự mộc tộc này chỉ có tu vi hóa thần, cũng không biết Hoa Tâm tham dự kế hoạch săn ma. Nhưng nếu đối phương chủ động để hắn tìm trưởng lão còn lại tới đây, khả năng biến ảo đó là ma tộc liền cực nhỏ. Vì vậy, hắn lập tức không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, lão già kia cũng ở đây. Nào biết, Hoa Tâm nghe vậy lại biến sắc, ngữ khí bỗng nhiên phát lạnh nói, tiền bối có vấn đề gì không? Lúc này trong lòng chấp sự mộc tộc dùng mình, động tác trên tay cũng không khỏi dừng lại. Không có gì, làm chuyện của ngươi. Hoa Tâm hiển nhiên sẽ không giải thích quá nhiều với một tên vãn bối hóa thần, lạnh giọng nói xong liền đi tới huyền mộc trận ngăn trước cửa điện. Chỉ là đi vài bước, nàng liền nhìn thấy mỗi tu sĩ mộc tộc truyền tống đến đều đang nuốt bích linh đan, không khỏi nhíu mày lại. Làm sao vậy Hoa đạo hữu, có vấn đề gì sao? Ngay sau đó, một giọng nam bình thản truyền vào nguyên thần của Nhụy Hoa. Mặc dù phương thức đặt câu hỏi không sai biệt lắm, nhưng lúc này Hoa Tâm cũng không dám hồ lộng. Vội vàng truyền âm cho một thanh niên áo đen phía sau, lạc tiền bối, bích linh đan kia chính là dùng phiến lá dụng của thánh thụ. Luyện thành, một khi nuốt vào là có thể liên tục không ngừng cung cấp linh lực cho ngươi, cũng có thể giúp ngươi tụ tập thiên địa nguyên khí xung quanh. Nhưng vấn đề là, cho đến trước khi viên thuốc này bị luyện hóa hoàn toàn, đều sẽ bị thánh thụ khống chế. Chỉ cần mượn lệnh bài cấm chế đặc thù, liền có thể làm cho cơ thể người nuốt nó bạo liệt ra, luyện hư trở xuống, tuyệt không may mắn. Thì ra là thế, có đan này, mặc kệ có bao nhiêu tu sĩ ma tộc lẻn vào nơi đây, quý tộc cũng sẽ không e ngại. Bất quá các ngươi không cần phải lo lắng, Đừng nói Lạc Mỗ chỉ là để ngươi hỗ trợ dẫn đường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Căn bản sẽ không cùng tu sĩ mộc tộc trong thánh địa sinh ra xung đột, cho dù đan này thật bị thúc dục, Lạc Mỗ cũng có thể bảo đảm các ngươi không việc gì. Không hề nghi ngờ, thanh niên áo đen chính là Lạc Hồng thu liễm khí tức, lập tức triển lộ ra tu vi luyện hư hậu kỳ. Giờ phút này hắn nghe vậy đầu tiên là trấn an bọn người Hoa Tâm hai câu, lập tức có phần hứng thú hỏi, vậy thất trưởng lão kia là tình huống gì, ngươi cùng hắn có chút thù hận. Không dối gạt Lạc tiền bối, người này chính là nguyên nhân năm đó vãn bối trốn xa khỏi cực quang xâm lâm. Thì ra năm đó Hoa Tâm sở dĩ bị trọng thương, chính là vị thất trưởng lão này mưu đồ hoa linh chi thể của nàng, muốn bắt nàng làm lô đỉnh song tu, mà chống cự gây nên. Cho dù sau này Hoa Tâm đột phá ngân giai, vị thất trưởng lão này cũng vẫn tà tâm không chết, bằng vào chức quyền mà hắn trưởng quản nhiều lần hãm hại Hoa Tâm, để cầu có thể bức nàng đi vào khuôn khổ. Tham dự kế hoạch săn ma, chỉ là một trong số đó. Ha ha, thật đúng là không có gì mới mẻ, nhưng không biết bạn có muốn khôi phục hắn một hai không? Lạc Hồng vừa nghe liền biết đối phương nhất định là một lão gia hỏa tu vi kẹt tại hợp thể hậu kỳ, không cách nào tiến thêm. Bằng không, trưởng lão mộc tộc còn lại cũng sẽ không để cho hắn làm sằng làm bậy, hại đồng tộc như thế. Vãn bối đương nhiên là muốn, nhưng không biết Lạc tiền bối định làm như thế nào. Hoa Tâm nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng vẫn không lộ vẻ gì hỏi thăm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với Hoa Tâm, Lạc Hồng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, tất nhiên không thể nào nói cho nàng biết toàn bộ kế hoạch của mình. Vãn bối hiểu rồi. Đáp lại một tiếng, Hoa Tâm liền dẫn đầu bước vào trong huyền mộc trận. Tác dụng của trận này là dò xét xem người vào trận có phải là tu sĩ mộc tộc hay không, cũng kiểm tra nguyên thần, bảo đảm không bị cấm chế khống chế. Bọn người Hoa Tâm đều là tu sĩ mộc tộc thuần khiết, cấm chế trong nguyên thần càng là Lạc Hồng tự tay bố trí, huyền mộc trận tất nhiên là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần bản thân Lạc Hồng, vậy thì càng đơn giản, dưới tình huống tận lực thu liễm khí thế, trận này thậm chí không cảm ứng được khí tức của hắn. Mà ngay khi bọn hắn đi ra trận pháp, chân trời liền bay tới một đạo độn quang, sau đó trong nháy mắt rơi vào trước mọi người, lộ ra thân hình một vị lão giả mộc tộc. Chỉ thấy, lão giả này tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nhìn đã già 80 tuổi, nhưng giờ phút này trong ánh mắt nhìn tim hoa lại tràn ngập kinh hỉ và tham lam. Tốt tốt, Hoa đạo hữu ngươi quả nhiên còn sống. Thất trưởng lão mặc dù đối với Hoa Tâm có ý đồ xấu, muốn mượn nàng đột phá bình cảnh trước mắt, nhưng nữ nhân này có thể nhiều lần đào thoát, còn đồng dạng đột phá đến ngân giai, đồng dạng làm cho hắn biết rõ đối phương không đơn giản. Cho nên, dù biết được Hoa Tâm mất tích gần chiến trường của hai vị tu sĩ đại thừa, hắn cũng cảm thấy đối phương vẫn chưa vẫn lạc. Sự thật chứng minh, quá trình của hắn mặc dù xảy ra một vài vấn đề, nhưng kết quả đạt được cũng không sai. Nếu đã kiểm tra thân phận, vậy còn xin thất trưởng lão tránh ra, chúng ta còn vội vàng chạy đến thánh địa chữa thương. Đối mặt với người cho tới nay đều muốn ăn sạch nàng, Hoa Tâm tất nhiên là không có một chút sắc mặt tốt, dứt lời liền muốn dẫn người thoát ra khỏi đại điện truyền tống. Hóa ra, nơi đây cũng không ở trong thánh địa, hơn nữa ngay cả ngân giai mộc tộc cũng không cách nào dễ dàng tiến vào, trừ phi là vì khôi phục hao tổn nguyên khí. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đám người Hoa Tâm muốn biến mình thành bộ dáng chật vật. Ha ha, ngươi là Hoa đạo hữu không giả, nhưng mất tích nhiều ngày như vậy, ai biết có bị tu sĩ đại thừa phe địch hạ cấm chế hay không, để lão phu kiểm tra một phen. Thất trưởng lão nghe vậy không những không nhường, ngược lại đưa tay chộp tới thiên linh của Hoa Tâm. Nếu như bị hắn đắc thủ, lão gia hỏa này mới sẽ không quản nàng nguyên thần có vấn đề hay không, tất nhiên sẽ thừa cơ đem mình chế trụ. Gần như theo bản năng, Hoa Tâm liền lắc mình lui về phía sau tránh đi một chảo này, lại không biết chỉ là một động tác đơn giản như vậy, đã khiến cho nàng bước vào cạm bẫy của thất trưởng lão. Mộc Thanh Sứ, ngươi đã thấy được, rõ ràng nữ nhân này có tật giật mình, kính xin cùng lão phu ra tay, bắt nàng lại. Vừa dứt lời, bóng dáng Mộc Giảo liền xuất hiện ở trong đại điện, sau khi nhìn thoáng qua vẻ mặt giận dữ của Hoa Tâm, liền kinh ngạc nói, thất trưởng lão, ma tộc bên kia tăng nhanh thế công, nhiều nơi xuất hiện thân hình hóa thân của thánh tổ, lão tổ đặc biệt lệnh ngươi đi trợ giúp, không được sai sót. Lão tổ có phải điên rồi hay không? Lão phu chỉ kém một bước là có thể có hy vọng đột phá, lúc này hắn không ủng hộ ta. Thất trưởng lão lập tức kích động nói, làm càn. Đây là ngọc bài đưa tin, nếu ngươi hoài nghi, tự xem đi. Nhưng nếu còn dám bất kính với lão tổ, đừng trách thiếp thân không khách khí. Mộc Giảo nghe vậy lập tức giận dữ, vung tay ném ra một khối ngọc bài, đồng thời đưa ra cảnh cáo sau cùng. Hừ, cũng được, vốn muốn cho ngươi khôi phục thương thế, lão phu liền cho ngươi nhiều hơn chút thời gian. Cầm lấy ngọc bài, chần chừ một lát, thất trưởng lão mới hai mắt đỏ như máu hung ác nói. Mộc tộc càng nguy cấp, tâm tình của hắn đối với việc lấy được nhụy hoa lại càng cấp bách. Trước mắt, hắn lại có chỗ bất kính đối với Phong Đô, hiển nhiên là đã tiếp cận điên cuồng. Thất trưởng lão đi mạnh khỏe, chúc ngươi chém giết thêm mấy vị hóa thân thánh tổ. Hoa Tâm nên sợ đã sớm sợ, lúc này không sợ chút nào chắp tay nói. Nghe lời ấy, thất trưởng lão không có bất kỳ đáp lại, linh quang lóe lên, liền độn ra khỏi đại điện truyền tống. Hoa đạo hữu, thất trưởng lão tuy có thủ oán riêng với ngươi, nhưng yêu cầu hắn đưa ra cực kỳ hợp lý. Ngươi muốn đi vào thánh địa, trước hết phải để bản thánh sứ kiểm tra nguyên thần. Đưa mắt nhìn thất trưởng lão rời đi, Mộc Giảo lập tức nghiêm mặt hướng Tâm Hoa yêu cầu. Nếu thánh sứ động thủ, ta tất nhiên sẽ không phản kháng. Lúc này Hoa Tâm tiến lên một bước nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không có chút lo lắng nào, dù sao trình độ bí ẩn của cấm chế vừa nhìn thủ pháp, vừa nhìn chênh lệch nguyên thần giữa người kiểm tra thực hư cùng người hạ cấm. Với thực lực của Mộc tộc, chỉ cần không phải Mị Ly tự mình kiểm tra thực hư nguyên thần của Hoa Tâm, sẽ không có người khác phát hiện ra dị dạng. Mộc Giảo nhanh chóng thu hồi kiếm chỉ từ mi tâm của Hoa Tâm, chậm rãi hỏi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Vì sao không sớm trở về trong tộc? Ngày đó chúng ta tận mắt thấy Hắc Kiêu Vương cùng nhân tộc đại thừa chiến một trận, chỉ là dư âm hai người đấu pháp, đã khiến ta chờ chết bị thương thê thảm nặng nề. Cho nên, dù nhân tộc kia sau khi đắc thắng, cũng không truy sát chúng ta cũng không dám dừng lại ở phụ cận, đành phải lui về địa mạch trọng thành gần nhất. Nhưng chúng ta còn chưa tới, đã gặp đại quân ma tộc trước. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tránh né trước, chờ ma tộc binh phong đi qua, mới dám tiếp tục chạy đi. Cứ như vậy trì hoãn liên tiếp, chẳng những hôm nay chúng ta mới trở về trong tộc, hơn nữa cũng khiến thương thế của chúng ta càng thêm nghiêm trọng. Hoa Tâm trực tiếp nói ra lý do thoái thác đã xảy ra chuyện. Gian khổ như thế còn cố ý trở về trong tộc, lòng trung thành của đạo hữu đối với bản tộc thực là làm bản thánh sứ bội phục. Bây giờ bản thánh sứ cho ngươi hai lựa chọn, một là vào thánh địa chữa thương, sau đó đi tiền tuyến, giết ra một tương lai cho bản tộc, hai là ăn viên thuốc này, sau này nghe thuộc hạ của bản thánh sứ dùng. Mộc Giảo nghe vậy đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó liền ý vị sâu xa nói. Thánh sứ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đám thủ hạ của ta không thể tiến vào thánh địa chữa thương? Giờ phút này, Hoa Tâm cũng không suy nghĩ Mộc Giảo đưa ra hai lựa chọn, mà chú ý tới trong lời nói của đối phương, không có nửa điểm đề cập đến mộc tộc bậc cam như Lạc Hồng. Chiến sự thảm thiết, trong thánh địa có quá nhiều vãn bối cấp bậc màu cam, không có công huân, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Nếu có điều động khẩn cấp, còn cần lập tức hưởng ứng. Hắc Linh Thánh Thụ mặc dù có thể trợ giúp tu sĩ mộc tộc khôi phục nguyên khí, nhưng lực lượng của nó cũng không phải vô hạn. Tiền tuyến thụ thương cao giai mộc tộc nhiều không kể xiết, sớm đã để cho thánh địa có ít người tràn đầy phiền phức. Chuyện này, Hoa Tâm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khó xử, nàng ta đã quyết định mưu phản mộc tộc, tất nhiên sẽ không muốn làm thủ hạ của Mộc Giảo. Nhưng chuyện ngoài ý muốn trước mắt lại khiến nàng ta và Lạc Hồng tiến vào thánh địa cũng không được, càng đừng nói đến hành động trộm lấy tiểu thánh thụ tiếp theo. Đừng hoảng hốt, hỏi nàng trước một chút xem muốn ngươi làm cái gì. Lạc Hồng giờ phút này lại không chút nào vội vàng truyền âm nói, dù sao kế hoạch thuận buồm xuôi gió cơ hồ chưa từng xuất hiện qua ở chỗ hắn. Xin hỏi thánh sứ, ta ở dưới trướng của ngài có chỗ cống hiến sức lực gì? Hoa Tâm lập tức theo lời hỏi. Thánh Linh Cung đã từng là cung chủ đang chém giết cùng ma tộc ở tiền tuyến. Bản thánh sứ cần ngươi tạm thời thống lĩnh những đệ tử thánh linh kia, ngươi có biết việc này trọng đại không? Mộc Giảo tựa như không có dấu giếm nói thẳng. Thánh linh đệ tử chính là một nhóm hoàng giai, nguyên anh, thiên phú cao nhất của tộc ta, ngày sau đều có khả năng đột phá ngân giai, có thể nói là một nửa tương lai của tộc ta. Hoa Tâm biết rõ Thánh Linh Cung là tồn tại gì, nàng cũng từng tiếp nhận qua khảo thí, mặc dù gắng gượng qua mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn bị quét xuống. Kịch độc của đan này, nhưng sẽ không lập tức phát tác, chỉ có Hắc Linh Hoa có thể giải, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ này, nhất định phải ăn đan này. Mộc Giảo vẫn để đan dược lơ lửng trước mặt Tim Hoa, chờ đợi lựa chọn của nàng. Vậy mấy thủ hạ của ta? Hoa Tâm không lo lắng kịch độc, chỉ sợ Lạc Hồng không cách nào tiến vào thánh địa, đến lúc đó làm ra một phen gió tanh mưa máu, vỗ vỗ mông rời đi, bọn họ nhất định phải chết. Nếu ngươi dùng thuận tay, có thể tiếp tục dẫn theo bọn họ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu bọn họ xảy ra vấn đề, ngươi cũng không chiếm được Hắc Linh Hoa. Mộc Giảo vốn là phái tộc mộc bậc cam còn lại cho Hoa Tâm, nhưng bọn họ đã đồng sinh cộng tử, kết tình nghĩa sâu nặng, tất nhiên là tốt nhất. Dù sao chỉ cần khống chế được Hoa Tâm, nàng tự sẽ khống chế những thủ hạ này. Ha ha, cái này liền muốn buông tha phòng tuyến. Mộc tộc đại trưởng lão này so với ta nghĩ đến quyết đoán hơn rất nhiều à. Đừng ngẩn ngơ, mau mau uống thuốc, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Lạc Hồng lúc này đã hiểu ra, khẽ cười một tiếng sau đó thúc giục Hoa Tâm nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1507, Thánh địa tam trọng. Nguyên thời không trung, đại trưởng lão mộc tộc kia sau khi chúng kế bị thương, liền lập tức mệnh lệnh đại quân mộc tộc rút khỏi phòng tuyến thánh địa, lui về tổ địa. Trước mắt mộc thánh sứ này không hiểu sao lại sắp xếp người đi thánh linh cung, rất có thể là vì tùy thời mang những thiên kiêu mộc tộc này rút lui. Mà nếu bàn về giá trị, tuy nói tiểu thánh thụ còn ở trên những thiên kiêu này, nhưng đơn độc rút lui thì nguy hiểm quá lớn, cho nên hai người hơn phân nửa sẽ là cùng một nhóm. Đến lúc đó, người trước sẽ trở thành vật hy sinh của người sau, dùng để phân tán truy binh của ma tộc. Nói cách khác, đám người Lạc Hồng nếu có thể lẫn vào thánh linh cung, ngày sau 8-9 phần 10 sẽ phụ trách nhiệm vụ hộ tống lúc rút lui. Mà đến lúc đó lại động thủ, so với ở trong thánh địa cấm chế xâm nghiêm này thì tiện hơn nhiều. Thánh Hoa tuy rằng hiếm thấy, nhưng Hoa Tâm cảm thấy cái này còn không làm khó được Lạc Hồng, vì thế không do dự nhiều, liền cầm lấy đan dược trước người nuốt xuống. Đi theo bản thánh sứ, Mộc Giảo thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó liền xoay người dẫn đường. Giờ phút này, đám người Hoa Tâm tất nhiên không có hai lời, độn quang đuổi theo. Đi ra ngoài điện, thần thức Lạc Hồng đảo qua, liền cảm ứng được đại lượng linh khí dao động ở chỗ rất xa sau lưng, ma tộc đúng như hắn sở liệu, điên cuồng tấn công thánh địa mộc tộc. Mà ở chỗ vạn dặm trước mặt hắn, thì có một khu vực thần thức khó có thể thăm dò vào, hiển nhiên chính là chỗ của thánh địa mộc tộc kia. Vì không bại lộ khí tức, Lạc Hồng cũng không vận dụng tinh đồng trực tiếp xem xét, mà chỉ đơn giản đem pháp lực tụ ở hai mắt, sau đó vận đủ thị lực nhìn lại. Nhưng chỉ thấy khu vực kia chỉ là một thảo nguyên bình thường không có gì lạ, đừng nói tu sĩ mộc tộc, ngay cả thánh thụ Lạc Hồng của Hắc Linh cũng không thấy. Nhưng mà Lạc Hồng lập tức kịp phản ứng, thánh địa mộc tộc kia hẳn là bị huyễn thuật pháp trận che đậy, chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn thấy cái gì. Sau đó, Lạc Hồng không làm thêm động tác gì nữa, thành thành thật thật đi theo mộc tộc thánh sứ bay đến biên giới thảo nguyên. Theo một đạo linh quang cấm chế đánh ra, trước người Mộc Giảo trống rỗng xuất hiện một lỗ hổng đường kính hơn một thước, tựa như không gian thông đạo. Lập tức, mộc linh chi khí nồng đậm từ trong mãnh liệt tuôn ra, đám người Hoa Tâm bị nó bao lại, lúc này hai mắt đều sáng lên vài phần. Mọi người giờ phút này cũng không nói nhiều, nhao nhao hóa thành tia sáng trốn vào trong đó. Lúc này Lạc Hồng lại nhìn xung quanh, lập tức thấy được Hắc Linh thánh thụ cao mấy ngàn trượng ở xa xa. Cây này chẳng những thân cây khổng lồ, đỉnh xanh cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời thánh địa, hơn nữa không hề nghi ngờ có khí tức cấp bậc đại thừa. Nếu không phải một khi di động sẽ bị đại thương nguyên khí, mộc tộc có được cây này, trước đây tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới dạ xoa tộc. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng nhìn thấy trong thánh địa này, cứ cách mấy trượng lại có một gã mộc tộc cấp bậc màu cam ngồi xếp bằng vận công, luyện hóa linh quang xanh biếc xung quanh. Mà theo những linh quang này liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể tu sĩ mộc tộc, Lạc Hồng phát hiện bất luận là sắc mặt trắng bệch hay là tứ chi bị tổn hại, giờ phút này đều khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng tương ứng, linh quang xanh biếc trong thánh địa cũng bởi vậy nhanh chóng giảm bớt. Ngay khi nhìn thấy nó mỏng manh, trên đỉnh đầu mọi người liền truyền đến một trận âm thanh lá cây keng keng va chạm. Ngay sau đó liền thấy vô số linh quang xanh biếc từ giữa lá cây rơi xuống, khiến cho linh quang trong thánh địa nồng đậm vượt qua lúc Lạc Hồng mới gặp. Rất hiển nhiên, Mộc Giảo vừa rồi nói không sai, thánh địa chữa thương đã đang toàn lực vận hành. Nhưng dù là như thế, vẫn không sánh bằng người bị thương được đưa tới từ tiền tuyến liên tiếp không ngừng. Mộc Giảo vốn quen nhìn cảnh trước mắt lúc này không hề dừng lại chút nào, mang theo mọi người chạy về một ngọn cây. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã rơi xuống trên một cành cây của Hắc Linh Thánh Thụ, cách đó không xa có thể thấy được một căn nhà gỗ. Hoa đạo hữu, những đệ tử thánh linh này giao cho ngươi, sau khi ngươi chữa thương chớ quên dạy bọn họ. Vừa nói, Mộc Giảo liền đưa qua một cái ngọc giản cùng một khối lệnh bài cấm chế. Tiếp nhận xem xét, Hoa Tâm biết trong ngọc giản chính là danh sách, mà lệnh bài cấm chế thì có thể để nàng hoạt động ở một bộ phận khu vực thánh thụ. Mộc Thánh Sư yên tâm, ta chắc chắn sẽ thực hiện chức trách. Thu lấy đồ, tim Hoa lập tức đáp. Ừm, bản Thánh Sư còn có chuyện quan trọng trong người, liền không bồi tiếp nữa, cáo tử. Vừa mới nói xong, Mộc Giảo liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay thẳng xuống mặt đất. Sau một khắc, nàng lại ở trong mắt Lạc Hồng, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại không kinh ngạc chút nào, chỉ vì hắn từ chỗ Tâm Hoa biết được, Mộc tộc Thánh Địa lấy Thánh Thụ Hắc Linh làm hạch tâm, chia làm tam trọng. Một là nơi mà đông đảo tu sĩ Mộc tộc đang ngồi xếp bằng, cũng là Thánh Địa mà phần lớn tu sĩ Mộc tộc có khả năng tiếp xúc đến. Thứ hai là chỗ đám người Lạc Hồng đang đứng, chân thân của Hắc Linh Thánh Thụ vô cùng khổng lồ, nhánh cây của nó dĩ nhiên cũng có số lượng rất nhiều, bù đắp phức tạp. Tạo thành chi vực, chỉ có trưởng lão Ngân Giai và đệ tử thánh linh đặc thù mới có thể may mắn đặt chân đến. Mà thứ ba, chính là căn vực Mộc Giảo giờ phút này đi tới, nơi đó là địa phương Hắc Linh Thánh Thụ hội tụ địa mạch chi lực, cho nên liền thành chỗ những bảo khố trọng yếu của Mộc tộc. Theo Lạc Hồng phỏng đoán, hôm nay có thể tùy ý ra vào, ngoại trừ Mộc tộc trưởng lão kia, cũng chỉ có vị Mộc Thánh Sứ này. Mà tiểu thánh thụ hắn muốn tìm, 8-9 phần 10 là ẩn nấp trong một cái căn khố nào đó, dựa vào lực lượng địa mạch chậm rãi trưởng thành. Nếu là trực tiếp trộm lấy tiểu thánh thụ từ trong căn cơ, thì phải giấu giếm được cảm ứng của Hắc Linh Thánh Thụ, việc này đối với ta mà nói, cũng có chút không dễ. Trong danh sách kia có bao nhiêu người? Là toàn bộ đệ tử thánh linh sao? Sau khi nhìn thấy tình hình thực tế, Lạc Hồng lập tức đánh giá lại độ khó của việc trộm lấy tiểu thánh thụ, chỉ cảm thấy gần như không có khả năng. Dù sao Hắc Linh Thánh Thụ không chỉ có khí tức có thể so với tồn tại đại thừa trung kỳ, hơn nữa hắn còn phải ra tay đối với bộ rễ mà nó coi trọng nhất, căn bản là không thể nào làm được thần không biết quỷ không hay. Mà một khi đánh nhau, hắn sẽ rất dễ dàng bại lộ thực lực, như thế coi như bởi vì nhỏ mà mất lớn. Chỉ có 100 người, còn không bằng 1 phần 10 tổng số. Hoa Tâm lập tức trả lời. Vậy liền có thể khẳng định, Mộc tộc các ngươi đã đang chuẩn bị rút lui. Lạc Hồng vừa nghe liền ý thức được, tồn tại cùng loại với Tim Hoa tất nhiên còn có mười mấy cái, một khi rút lui bắt đầu, bọn họ sẽ bị mệnh lệnh phân tán phá vây. Thánh thụ ở đây, có thể đi đâu? Hoa Tâm dù sao cũng không phải tộc trưởng, tu luyện trên con đường lấy hay bỏ xa xa không đạt tiêu chuẩn, nhưng căn bản không nghĩ tới trong tộc sẽ buông tha thánh địa. Cây dịch cũng chưa chắc đã chết, làm sao mà không rút lui được? Thuận miệng hỏi ngược lại một câu, Lạc Hồng liền hướng những nhà gỗ kia đi đến, hắn vốn là muốn hợp nhất một bộ phận Mộc tộc, những thánh linh đệ tử này tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng ngay khi hắn muốn đẩy ra cánh cửa phòng thứ nhất, đã thấy phía trên thình lình khắc một phù ấn. Sau khi sửng sốt một chút, Lạc Hồng lúc này bắt đầu giải thích. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, phù ấn này lại không chỉ cho thấy một phương hướng, mà là 4 chữ Hắc Linh bản nguyên. Chương 1508, Không gian Hắc Linh. Lạc Hồng giờ phút này điềm nhiên như không có việc gì đẩy cửa phòng ra, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ dẫn phương hướng nữa, chẳng lẽ nói hai người bọn họ lúc này cũng ở trong thánh địa Mộc tộc. Từ khi nhìn thấy tiên linh khí, Lạc Hồng liền biết lai lịch của lão giả đeo kiếm mang theo phàn mộng bên người kia cực kỳ bất phàm. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng cần phí một phen công phu mới có thể tìm được bọn họ, dù sao cái phù ấn thứ nhất kia chính là lưu tại 200 năm trước. Nói cách khác, khi Lạc Hồng lần đầu tiên thương lượng với Lục Cực, Phàn Mộng Y đã không còn ở trong tay nàng. Trách không được lúc ấy ma nữ kia không dùng hắn làm văn chương gì. Nhưng hôm nay trời đưa đất đẩy, chính mình lại rất có thể đã tìm được đối phương, không khỏi làm cho hắn suy đoán lão giả kia phải chăng cùng Mộc tộc có quan hệ đặc thù gì. Không đúng, nếu thật sự có lão giả kia làm chỗ dựa, Mộc tộc tại nguyên thời không làm sao sẽ chịu khổ diệt tộc. Hắc Linh bản nguyên, chẳng lẽ đối phương cũng giống như Bảo Hoa, tới đây là có mưu đồ với Mộc tộc. Lạc Hồng lúc này âm thầm phân tích, bản nguyên Hắc Linh không nghi ngờ chút nào chính là thụ tâm vạn năm của thánh thụ Hắc Linh. Nếu như bị người khác lấy đi, tất nhiên là Hắc Linh Thánh Thụ này phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Thánh Thụ Hắc Linh vẫn còn, hiển nhiên là lão giả đeo kiếm kia còn chưa động thủ. Nhưng Phàn Mộng Y đều có thể đường hoàng lưu lại ấn phù ở nơi này, Lạc Hồng không nghi ngờ chút nào đối phương có bản lĩnh mạnh mẽ. Chậm chạp không động thủ như vậy, chẳng lẽ là đang kiêng kỵ, hoặc là chờ đợi cái gì? Xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Thánh linh đệ tử trong phòng thấy Lạc Hồng đẩy cửa vào, sớm đã chắp tay chào, nhưng bởi vì phân tâm cho hắn dùng, Lạc Hồng vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng. Một lát sau, thánh linh đệ tử cảm thấy không thoải mái lập tức nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không có đáp lời, mà cúi đầu nhìn về phía thanh quang pháp trận đối phương đang ngồi. Nơi có thể khắc ấn phù nhiều như vậy, Phàn Mộng Y lại cứ lưu nó trên cửa căn nhà gỗ này, Lạc Hồng không cảm thấy nơi này không có mục đích. Đầu tiên là loại trừ đệ tử thánh linh trong phòng, dù sao những căn nhà gỗ này không thay đổi, nhưng đệ tử thánh linh ở trong đó lại thường xuyên thay đổi. Cho nên, sau khi nhìn thấy cách bài trí cực kỳ đơn giản trong phòng, Lạc Hồng lập tức để mắt tới vật đặc thù duy nhất ở nơi đây, thánh linh pháp trận. Trận này chính là nguyên nhân căn bản để những nhà gỗ này có thể trở thành chỗ ở của đệ tử thánh linh mộc tộc. Nó có thể để cho tu sĩ mộc tộc và thánh thụ hắc linh tạm thời hòa làm một thể, từ đó tiến vào một loại trạng thái tu luyện huyền diệu. Trong lúc đó tốc độ tu luyện tăng lên tự không cần phải nói, càng mấu chốt chính là nó còn có thể giúp tu sĩ mộc tộc thức tỉnh những thần thông huyết mạch cường đại kia. Thậm chí còn có người có đại cơ duyên, bởi vậy tìm hiểu ra một tia chân mộc pháp tắc. Bất quá, tu vi của tu sĩ mộc tộc càng mạnh, lúc sử dụng trận này sẽ càng nguy hiểm. Dưới Nguyên Anh hầu như không hề có nguy hiểm, nhưng sau khi hóa thần, mỗi tháng đều phải hạn định số lần. Mà trên luyện hư thì vừa dùng sẽ bị thánh thụ hắc linh đồng hóa hoàn toàn, hóa thành một mảnh lá cây. Đương nhiên, nếu Lạc Hồng là tồn tại cùng giai sử dụng trận này, tất nhiên hắc linh thánh thụ không thể đồng hóa hắn, nhưng như vậy cũng không hưởng thụ được chút lợi ích nào. Ngươi đứng dậy đi ra ngoài gặp Hoa tiền bối, sau này nàng sẽ phụ trách dạy bảo các ngươi. Chần chừ một lát, Lạc Hồng vẫn quyết định thử nghiệm. Vâng. Vị thánh linh đệ tử này bị Lạc Hồng nhìn đến đã có chút sợ hãi, lập tức có thể rời khỏi nơi đây, tất nhiên là đứng dậy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng truyền âm, để nàng coi đây là lý do, triệu kiến tất cả đệ tử thánh linh, kéo dài thời gian cho hắn. Sau khi cửa phòng đóng lại, đối phương cũng không phát hiện tiền bối đi theo phía sau mình đã sớm là một đạo hư ảnh. Lạc Hồng bấm tay bắn liên tục, mấy đoàn linh quang liền chui vào cửa gỗ, lập tức không, lộ nửa điểm linh quang biến thành cấm chế. Lúc này, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt từ trên cửa gỗ lại, một lần nữa nhìn về phía thánh linh pháp trận trên cành cây. Sau một khắc, một bóng người mặc kim bảo ngưng tụ ra bên cạnh hắn, chính là một cỗ quang âm huyễn thân. Mặc dù có phỏng đoán, nhưng Lạc Hồng tất nhiên sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. So sánh ra, sử dụng quang âm huyễn thân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đi. Sau khi ra lệnh, huyễn thân thời gian vừa mới ngưng tụ thành hình đi tới phía trên thánh linh pháp trận, ngay sau đó không chút do dự ngồi xếp bằng xuống. Nhưng khiến Lạc Hồng kinh ngạc chính là, còn không đợi hắn thử đưa pháp lực vào trong thánh linh pháp trận, linh quang mà trận này phát ra liền đột nhiên từ xanh chuyển thành đỏ. Sau đó không đợi quang âm huyễn thân kịp phản ứng, một cỗ hấp lực to lớn từ chỗ ngồi của hắn truyền đến, trong nháy mắt kéo hắn vào trong cành cây. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng cảm ứng khí tức của hắn, phát hiện hắn đang nhanh chóng thuận cành cây, đi về phía thân cây của Hắc Linh Thánh Thụ. Hừ, quả nhiên có cổ quái. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó hai mắt nhắm lại, hai tay bắt một pháp quyết trước mặt tinh đồng. Sau một khắc, hai mắt của hắn mở ra lần nữa, nhưng trước mắt nhìn thấy lại không phải nhà gỗ, mà là thông đạo xanh biếc nhanh chóng xẹt qua bên cạnh. Thì ra Lạc Hồng dùng bí thuật, đem ý thức của mình liên tiếp đến trên quang âm huyễn thân. Lại qua ba hơi thở, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình xuyên qua một tầng niêm mạc, liền đi tới trong một không gian rộng lớn. Cùng lúc đó, Côn Bằng ngồi xếp bằng dưới gốc Hắc Linh Thánh Thụ dường như có cảm ứng, nghi ngờ quay đầu nhìn Hắc Linh Thánh Thụ. Sau đó đứng dậy chậm rãi đi vào trong thân cây. Không gian trong cơ thể, nhìn không gian xanh biếc khổng lồ, Lạc Hồng không khỏi đoán mình bị hút vào không gian trong cơ thể Hắc Linh Thánh Thụ. Nơi này có chút tương tự với đan điền tu sĩ nhân tộc, chính là địa phương Hắc Linh Mộc Tâm có khả năng xuất hiện nhất. Nhưng Lạc Hồng dùng thần thức quét một vòng, lại không nhìn thấy Hắc Linh Mộc Tâm, cũng không phát hiện hai người Phàn Mộng Y. Tiền bối, ngươi để cho vãn bối dẫn Lạc Mỗ tới đây, nhưng không muốn ra ngoài gặp mặt sao? Sau khi nói một câu với không khí, Lạc Hồng vẫn không có được đáp lại như trong tưởng tượng, chuyện này lập tức khiến hắn nhướng mày. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Lạc Hồng cũng không có tán đi cỗ quang âm huyễn thân này. Nhưng ngay khi hắn muốn thi triển một ít thủ đoạn, thần thức lại cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Vì vậy, linh quang trên người hắn lóe lên, liền hóa thành một quang nhân kim sắc. Lập tức, Mộc tộc đại trưởng lão Côn Bằng kia liền trống rỗng xuất hiện ở trong không gian hắc linh. Lão phu là dị động gì, lại là có đạo hữu không mời mà tới. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, lại muốn lẻn vào bên trong thánh thụ. Chết, tiệt, nhanh chóng trả lại trái tim thánh thụ cho lão phu. Nhìn chằm chằm quang nhân màu vàng, Tỳ Hưu vừa định chất vấn hai câu, lại đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng hắc linh Mộc Tâm, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn để ý tới, lúc này liền thả ra toàn bộ thần thức của quang âm huyễn thân, tra xét rõ ràng mỗi một tấc không gian nơi đây. Khối quang âm huyễn thân này lại có tu vi nguyên thần giống với bản thể Lạc Hồng, như thế tất nhiên là để cho Côn Bằng ở dưới thần thức uy áp thân hình trầm xuống, lộ ra vẻ kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1509, Nhân Quả Chi Kiếm. Thần thức thật mạnh mẽ, người này chẳng lẽ là tồn tại giống như thủy tổ ma tộc. Trong lòng Côn Bằng lập tức kinh hãi, dù sao lấy tu vi của hắn có thể là đối thủ của vạn vạn tồn tại bực này. Còn không đợi hắn suy nghĩ phải ứng đối như thế nào, liền thấy cách đó mấy chục trượng đột nhiên nổi lên gợn sóng trong suốt. Ngay sau đó, Tỳ Hưu cảm thấy quanh thân ngưng tụ, lực lượng thần thức vô tận từ hai bên đè xuống, bước về phía chỗ dị thường kia. Lập tức, những gợn sóng trong suốt kia liền kịch liệt rung động. Cũng không lâu lắm, một thanh âm bọt khí vỡ vụn đột nhiên truyền đến, cũng hiển lộ ra một viên tinh hạch xanh biếc lớn gần trượng, cùng với hai bóng người một già một trẻ. Nơi đây lại còn có người. Tuy Hắc Linh Mộc Tâm chưa mất là một tin tức tốt, nhưng hai người mới xuất hiện thật sự làm cho Côn Bằng cao hứng không nổi. Chỉ vì hắn ý thức được, đối phương rất có thể đã sớm lẻn vào nơi đây, mà hắn và Hắc Linh Thánh Thụ vậy mà đều hoàn toàn không biết gì cả. Sư Tôn, vừa hiện thân, nữ tử anh Tuấn uy vũ trong hai người liền lộ ra vẻ mừng như điên, cất bước muốn đi về phía quang nhân màu vàng. Nhưng nàng vừa động, một bàn tay đã đặt trên đầu vai của nàng, trong nháy mắt khiến nàng không thể động đậy. Đoạn tiền bối, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ định trở mặt không nhận nợ? Nữ tử oai hùng dĩ nhiên chính là Phàn Mộng Y đã mất tích lâu ngày, chẳng biết tại sao trước mắt nàng lại có tu vi luyện hư, lúc này tức giận nói. Ha ha, đồ nhi cựu sư này thật sự có chút bản lĩnh, vậy mà tìm tới cửa. Nhưng, lão phu năm đó chỉ đáp ứng ngươi không cần phản bội sư môn ban đầu, cũng không nói sẽ thả ngươi như vậy. Lão già đeo kiếm nhẹ giọng cười, lại bắt đầu chơi trò chơi chữ. Thì ra, năm đó Phàn Mộng Y bị Lục Cực nhốt một thời gian ngắn, nơi đó gặp dị biến, khiến nàng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Vốn tưởng rằng, mình từ nay về sau sẽ phải dãy dụa cầu sinh ở ma giới, nhưng ai biết nàng vừa kiệt lực chém giết một gã thủ vệ ma tộc, con đường phía trước liền bị lão giả đeo kiếm ngăn cản. Cũng may hắn không có ác ý, chỉ là vừa lên đã để Phàn Mộng bái hắn làm thầy, nói là nhìn chúng thiên phú, kiếm đạo của nàng. Nhưng Phàn Mộng Y một là không tín nhiệm lão giả, hai là không hề có ý nghĩ thay đổi địa vị, lập tức uyển chuyển từ chối lão giả. Dựa theo tình huống bình thường, đối phương coi như là ái tài, nhưng là tiền bối cao nhân, lúc này cũng sẽ không vội vàng muốn thu nàng làm đồ đệ. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, lão giả này căn bản không phải đang thương lượng với nàng, lúc này liền ra tay khống chế nàng, muốn cưỡng ép thu nàng làm đệ tử. Ngay từ đầu, Phàn Mộng Y còn vô cùng sợ hãi, cho rằng lão giả lấy danh nghĩa đệ tử, đối với hắn có mục đích khác. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đối phương lại thật đúng là mục đích mặt ngoài, ngoại trừ hạn chế tự do của nàng ra, ngay cả cấm chế tối thiểu nhất cũng không có hạ đối với nàng. Nhưng điều này cũng khiến cho lá gan của Phàn Mộng Y lớn hơn, bắt đầu phân rõ phải trái với lão giả đeo kiếm. Có lẽ không chịu nổi phiền phức, cuối cùng lão giả đeo kiếm đáp ứng cho Phàn Mộng Y một cơ hội, chỉ cần trước khi rời khỏi linh giới, Lạc Hồng có thể tìm được bọn họ, sẽ không bức nàng phản bội cửa. Đây chính là nguồn gốc của những ấn phù kia. Chỉ tiếc, Lão giả đeo kiếm tựa hồ không thèm để ý chuyện một người bái nhị sư, dù Lạc Hồng đã đứng ở trước mắt, hắn cũng không có ý tứ thả Phàn Mộng Y. Tiền bối, đệ tử này của tại hạ tu vi thấp kém, ngươi cần gì phải làm khó nàng. Lạc Hồng mặc dù còn không biết tiền căn hậu quả, nhưng từ lời Phàn Mộng Y nói cũng không khó đoán ra bọn họ đánh cuộc cái gì, hơn nữa lão giả còn chơi xấu. Dù Phàn Mộng Y thật sự có thiên phú ẩn tàng gì, nhưng cưỡng ép thu đệ tử như vậy cũng không khỏi quá mức. Tiền bối, ha ha, ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức, lão phu trước đây lại là xem thường ngươi. Lão giả đeo kiếm cũng không ngờ tới Lạc Hồng có thể nhìn ra tu vi của hắn. Theo như dự đoán của hắn, lúc này Lạc Hồng hẳn là trực tiếp ra tay với hắn, sau đó hắn một chiêu chế địch. Hiện tại Lạc Hồng lễ độ như vậy, ngược lại khiến hắn có chút khó xử, dù sao hắn cũng không phải là đại ma đầu gì à. Trong lúc vô tình phát hiện một sợi tiên linh khí tiền bối lưu lại mà thôi, không biết tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ không. Từ khi Lạc Hồng phát hiện sợi tiên linh khí kia, hắn liền suy đoán đối phương chính là một vị chân tiên nào đó đến từ dị giới. Dù sao theo hắn biết, thì có một vị khô lâu chân tiên của linh giới, hai gã chân tiên của ma giới gặp rủi ro. Cho nên phóng nhãn toàn bộ giới quần tiểu Nam Châu, lại toát ra một ít nhân vật cấp chân tiên đi ra, cũng không phải là chuyện gì làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ đối phương không thể nào có được thực lực thời kỳ toàn thịnh, nhưng tồn tại bực này, tất nhiên là có thể không trêu chọc thì không trêu chọc. Hai vị đạo hữu, trước khi các ngươi tranh đoạt đệ tử, có thể rời khỏi thánh thụ bản tộc trước được, không? Nguyễn Cung lập tức đè ép hỏa khí nói. Mặc dù hắn biết rõ bất kể là quang nhân kim sắc hay là hai bóng người bị kiếm quang tuyết trắng bao phủ kia đều không phải là tồn tại dễ trêu. Nhưng hai bên này không nhìn hắn như thế, hơn nữa mình lại có thể mượn lực lượng thánh địa, sau khi chần chừ một lát vẫn mở miệng. Không thể. Lúc này lão giả đeo kiếm trực tiếp trả lời, không để ý đến chút nào. Cũng may hắn dừng một chút, liền mở miệng giải thích, lần này lão phu ứng triệu trở về chân tiên giới, chính là cửu tử nhất sinh. Nếu không kịp thời truyền xuống y bát, liền uổng phí vô số năm tháng tâm huyết này, cho nên không thể thương lượng. Lão giả đeo kiếm nói nghiêm trọng, nhưng trên mặt lại là không lo không sợ, để cho người khó phân thật giả. Phàn Mộng Y bị hắn bắt được hiển nhiên cũng là lần đầu tiên biết được việc này, mặc dù không thể quay đầu lại, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập kinh ngạc. Tuy nói như thế, nhưng tại hạ cũng không thể ngồi nhìn tiền bối mang đi. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, hắn biết trước mắt không động thủ là không được, nhưng đồng dạng không để ý đến Côn Bằng. Khi người quá đáng, tưởng mộc tộc ta không có người sao? Trong cơn giận dữ, Tỳ Hưu lập tức quát to. Dễ nói, nếu ngươi có thể tiếp ba kiếm của lão phu, đệ tử này chả ngươi lại có thể thế nào? Lão giả đeo kiếm trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, lập tức muốn bày ra thực lực, để Lạc Hồng biết khó mà lui. Thấy vẫn không có người để ý tới hắn, Miêu Diểu lập tức nhịn không được tức giận trong lòng, muốn mượn lực lượng thánh địa ra tay. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cũng đã gật đầu xác nhận. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu trắng lạnh thấu xương cấp tốc chém ra, thẳng đến thân thể Lạc Hồng. Xem điệu bộ này, đúng là muốn một kiếm chém Lạc Hồng thành hai nửa. Pháp tắc chi tuyến. Tuy không phải đối tượng bị công kích, nhưng Côn Bằng vẫn bị kiếm ý ngập trời ép tới không thở nổi. Sau khi nhìn rõ kiếm quang, không khỏi kinh hô thành tiếng. Lạc Hồng cũng không ngờ tới kiếm thứ nhất này lại có uy thế như thế, nhưng cũng may hắn cũng không phải hạng người hời hợt. Chỉ thấy kim diễm toàn thân hắn bốc lên, đạo kiếm mang màu trắng chém tới gần đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau khi kinh ngạc, Miêu Diểu lập tức định thần nhìn lại, phát hiện kiếm quang kia không phải là đình trệ, mà là tốc độ bị chậm lại vô số lần. Lúc này Lạc Hồng hơi nghiêng người, đồng thời kim diễm quanh thân đột nhiên thu lại, khiến cho kiếm quang màu trắng kia khôi phục tốc độ vốn có, lại sát qua bên người. Không tốt! Mắt thấy kiếm quang màu trắng chém thẳng tới biên giới không gian Hắc Linh, lúc này kinh hô một tiếng. Hắn biết rõ, nếu một kiếm này chạm lên trên Hắc Linh không gian, nơi đây trong nháy mắt sẽ sụp xuống, Hắc Linh thánh thụ chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí. Nhưng ngay khi hắn muốn thử ngăn cản, đạo kiếm quang màu trắng khí thế kinh người kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm màu trắng. Thu phóng tự nhiên, tiền bối, tu vi tốt. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sao còn không biết đối phương căn bản không dùng toàn lực. Ngươi cũng không tệ, chỉ là tu sĩ hạ giới lại lĩnh hội một tia thời gian pháp tắc. Sắc mặt lão giả đeo kiếm ngưng tụ, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần nhìn thẳng. Nhưng kiếm thứ hai này, ngươi không tránh được. Chậm rãi rút ra cổ kiếm đồng thau sau lưng, lão giả bỗng dưng nhắc nhở. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Thấy đối phương muốn động thủ thật, Lạc Hồng không khỏi sắc mặt nghiêm lại, nhưng trong mắt lại không có ý lùi bước. Lão giả nghe vậy cũng không nói nhảm, cánh tay phải giơ lên, liền đem cổ kiếm thanh đồng tế ra ngoài. Cũng không thấy kiếm này tràn ra bao nhiêu linh quang, trong chốc lát liền đi tới đỉnh đầu Lạc Hồng, nhưng khi chém xuống, lại cực kỳ chậm. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, bởi vì nhìn tư thế hiện tại, kiếm này căn bản không đụng được đến nhục thể của hắn, nhưng đây vừa vặn là một trong những cục diện khó giải quyết nhất. Quả nhiên, trong quá trình kiếm chém xuống, từng sợi tơ màu sắc khác nhau quỷ dị xuất hiện trên thiên linh của hắn. Xin hỏi tiền bối, kiếm này sẽ chém tại hạ vật gì? Hai mắt Lạc Hồng nhíu lại, trực tiếp hướng lão giả thỉnh giáo. Đây là nhân quả chi kiếm, có thể chém đi tất cả nhân quả của tiểu hữu, miễn cho đồ nhi này của lão phu không thể dốc lòng tu luyện. Đúng như Lạc Hồng dự liệu, lão giả này căn bản khinh thường lừa gạt Lạc Hồng. Theo hắn thấy, kiếm này vừa ra Lạc Hồng tuyệt không có lực hoàn thủ. Lạc Hồng nghe vậy lông mày nhất thời nhíu lại, hắn mặc dù không biết sau khi chém đi nhân quả sẽ như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt. Thử bước ra lui về phía sau, nhưng thanh đồng cổ kiếm thủy chung vẫn đi theo hắn, không thể thoát ra được. Mà lúc này, kiếm này cũng chém vào sợi dây nhân quả thứ nhất. Không phát ra bất kỳ thanh âm nào, sợi tơ này lập tức đứt gãy, khiến cho thân hình Lạc Hồng đột nhiên trì trệ. Lúc này, Lạc Hồng không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, nhưng lại sinh ra dao động đối với sự kiên trì của mình. Vì một đệ tử luyện hư, chính mình thật sự cần phải động thủ cùng một vị chân tiên sao? Không, không đúng. Chính mình đã động thủ, sao lại đột nhiên đổi ý? Ý niệm nổi lên, Lạc Hồng liền ý thức được nguyên thần của mình xảy ra vấn đề, trong mắt kim quang lóe lên, lại để cho quang âm huyễn thân trở lại một hơi trước đó. Sau khi nhanh chóng trải nghiệm ý nghĩ của huyễn thân, ý thức của Lạc Hồng lập tức phát hiện, mặc dù mình còn nhớ Phàn Mộng Y, nhưng tình thầy trò này lại kiều diễm hơn rất nhiều. Thì ra là thế, giữa người và người có nhân quả tương liên, nếu như chặt đứt toàn bộ, sẽ trở thành người dưng. Nhân quả tuyến đã đứt, ý tưởng huyễn thân cũng chỉ duy trì trong chớp mắt liền bị ảnh hưởng, nhưng thể ngộ của Lạc Hồng lại sẽ không biến mất. Tiểu hữu cần phải nhận thua, nếu không tuy có phương pháp liên tiếp, nhưng cũng là tương đối phiền toái. Lão giả vốn cũng không muốn chém tận giết tuyệt, lập tức tất, nhiên là khuyên bảo. Nhưng mà Lạc Hồng lại không có ý định dễ dàng nhận thua, hắn lúc này thi triển ra Tử Tiêu Thần Lôi và Thiên Lang Thần Hỏa các loại thần thông, đánh về phía thanh đồng cổ kiếm kia. Nhưng cho đến khi hắn tế cả phá thiên thương ra, lại đều không thể dao động kiếm này mảy may. Người này tuyệt không phải chân tiên tầm thường. Nhìn thấy mình lại bị chặt đứt ba sợi dây nhân quả, Lạc Hồng lập tức đánh trống lui quân. Phải biết rằng, ba sợi dây nhân quả này là đối phương cố ý chọn lựa từ trong những sợi dây nhỏ nhất, nếu hắn lại không thức thời, đối phương sẽ không nương tay. Sợi dây nhân quả càng thô, đại biểu cho mối liên hệ giữa hai bên càng sâu. Sợi tóc chỉ có vài sợi, đứt thì cũng đứt, nhưng những sợi tóc to bằng ngón tay thì Lạc Hồng không thể chịu nổi. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng chần chừ, thanh đồng cổ kiếm kia lại chém vào trên một sợi dây nhân quả to bằng sợi tóc, nhưng lúc này lại không là lặng yên không một tiếng động nữa. Chỉ nghe một tiếng keng thật lớn truyền đến, thanh đồng cổ kiếm đúng là không có chặt đứt dây nhân quả đen như mực, không chút thu hút ngược lại bị bắn lên cao mấy trượng. Linh quang từ trên thân kiếm phát ra, cũng khiến bốn sợi dây nhân quả bị chém đứt trước đó một lần nữa nối liền lại với nhau bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tình huống gì vậy? Ta phá thần thông của hắn. Bình thường mà nói, cho dù là bị đánh lui, những sợi dây nhân quả đứt gãy này cũng sẽ không nối lại, chỉ có thần thông bị phá mới có hiện tượng phụng dưỡng này. Phốc! Theo một ngụm máu tươi từ trong miệng lão giả phun ra, phỏng đoán của Lạc Hồng lập tức được nghiệm chứng. Dù sao cắn trả như thế, khó có giải thích khác. Cụ khụ, ngươi! Ngươi sao lại có nhân quả dây dưa với đại năng cấp bậc kia? Sau khi thở phào nhẹ nhõm, lão giả run rẩy chỉ vào Lạc Hồng, vẻ mặt không thể tin nói. Được lắm, ta làm gì? Lạc Hồng không rõ ràng cho lắm, rõ ràng là hắn sắp bị bức phải tế ra tiểu hắc cầu, đối phương lại đột nhiên bị thương nặng. Không biết, còn tưởng rằng đây là đang ăn vạ. Chờ một chút, hắn nói nhân quả dây dưa chẳng lẽ là chỉ Hàn Lập. Lấy bối cảnh đáng sợ của Hàn Lập, nhân quả tuyến này hắn chém không được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không đúng, bằng vào giao tình của ta và Hàn Lão Ma, sợi dây nhân quả kia không nên nhỏ như vậy chứ. Chẳng lẽ dưới tình huống không biết rõ tình hình, ta đã tiếp xúc với một tồn tại nào đó? Lạc Hồng đầu tiên là tự mình đưa ra một lời giải thích, nhưng sau một khắc lại bị chính hắn phủ định, một lần nữa suy đoán ở trong lòng nói. Tiền bối còn muốn ra kiếm thứ ba. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Lạc Hồng cũng không quên mục đích tới đây, lúc này liền chắp tay nói. Thanh đồng cổ kiếm giờ phút này đã bay trở về trong tay lão giả, chỉ thấy trên mũi kiếm thình lình lưu lại một vết nứt, để cho lão giả nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Không khỏi, lúc hắn lại nhìn về phía Lạc Hồng, trong mắt đã lộ ra sát ý. Nhưng ngay sau đó, luồng sát ý này đã bị chính hắn tản đi, chỉ vì hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, sợi dây nhân quả nhỏ bé như vậy, chỉ có liên quan với đạo tổ mới có thể tạo thành kết quả như thế. Mà mặc kệ Lạc Hồng cùng vị tổ tiên kia không biết cụ thể có nhân quả gì, đều không phải một thái ất như hắn có khả năng tham gia. Nhưng mà, trước đây hắn nói đều là thật, Phàn Mộng Y cũng không có nhân quả như vậy, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Sau khi do dự một chớp mắt, lão giả lại lần nữa giơ tay huy kiếm, nhưng mục tiêu đã không phải Lạc Hồng, mà là Hắc Linh Mộc Tâm ở bên cạnh. Côn Bằng đã sớm bị thủ đoạn thần thông của hai người trấn trụ, lúc này tất nhiên là phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim Hắc Linh Mộc bị đánh bay gần một nửa. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm màu trắng sữa từ trong miệng bay ra, rơi vào trong tay lão giả. Lạc Hồng thấy tình cảnh này, lập tức ý thức được, đối phương ẩn núp ở đây nhiều năm, chính là vì thanh tiểu kiếm này. Nói như thế nguyên nhân Hắc Linh Thánh Thụ trên không trung đại thương nguyên khí, hiển nhiên không phải như Tỳ Hưu tuyên bố với bên ngoài. Xoay tay thu hồi tiểu kiếm, lão giả lại vác thanh cổ kiếm đồng lên lưng, sau đó chân điểm một cái, mang theo Phàn Mộng Y biến mất tại chỗ. Mặc dù lúc kiếm thứ ba không chém về phía hắn, Lạc Hồng đã có suy đoán. Nhưng cho đến cuối cùng, Lạc Hồng cũng không có ra tay ngăn cản lão giả. Hắn biết rõ, kiếm thứ hai của lão giả kia cũng không có thật sự động, bằng cỗ quang âm huyễn thân này, căn bản là ngăn không được đối phương. Nhưng mà ván này Lạc Hồng không thể nghi ngờ là thắng, dù sao mặc kệ kiếm thứ ba của lão giả kinh khủng như thế nào, hắn đều có thể tụ lại một lần quang âm huyễn thân. Mà 8-9 phần 10, lão giả kia cũng đã sớm nhìn ra điểm này, cho nên mới rút đi. Xem ra kiếm thứ ba này phải ngày sau mới có thể lãnh giáo. Vừa mới nói xong, quang nhân màu vàng cũng tán loạn ra trong mắt Tỳ Hưu. Chương 1510, bắt đầu rút lui. Sau khi sửng sốt trọn vẹn 10 hơi, Côn Bằng mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng hiểu rõ vì sao mặc kệ là quang nhân màu vàng hay là lão giả đeo kiếm kia đều không để ý đến hắn. Không ngờ lão phu đường đường là tu sĩ đại thừa, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành con kiến hôi trong mắt người khác. Lúc nói, trên mặt Tỳ Hưu không khỏi hiện ra vẻ không cam lòng, nhưng rất nhanh hắn liền chán nản thở dài, dù sao thủ đoạn song phương bày ra thật sự quá mức dọa người. Sau một lát, Côn Bằng nhìn về phía trái tim Hắc Linh Mộc đang chậm rãi khép lại, lộ ra vẻ tiếc hận. Đối với thanh tiểu kiếm cuối cùng lão giả đeo kiếm lấy đi, mặc dù hắn không rõ lai lịch của nó, nhưng cũng không phải là không biết chút nào. Có thể nói, kiếm này chính là chỗ dựa để mộc tộc bọn họ quật khởi năm đó. Một khi Hắc Linh Thánh Thụ trưởng thành, liền có thể so sánh với tu sĩ đại thừa trung kỳ, nhưng ở dưới tình huống bình thường, quá trình này cực kỳ chậm chạp, hơn nữa càng đến hậu kỳ, động tĩnh hội tụ địa mạch sẽ càng lớn. Cho nên theo lý mà nói, năm đó thời điểm mộc tộc nhỏ yếu, các tộc xung quanh là không thể nào để cho bọn họ đào tạo thành công. Nhưng mà năm đó mộc tộc lại có được nhũ bạch tiểu kiếm, cũng sử dụng bí thuật trợ giúp nửa thành Hắc Linh Thánh Thụ lúc ấy hấp thu luyện hóa linh khí của kiếm này. Kể từ đó, mới khiến cho Hắc Linh Thánh Thụ trưởng thành trong thời gian cực ngắn, một mực phù hộ mộc tộc đến nay. Nhưng chỉ tiếc, sau khi đào tạo ra một gốc Hắc Linh Thánh Thụ, linh khí có thể hấp thu được trong kiếm này đã tiêu hao sạch sẽ. Tuy nói kiếm này cách một đoạn thời gian, có thể một lần nữa ngưng tụ một tia linh khí, nhưng mặc kệ mộc tộc dùng loại phương pháp nào, đều không thể rút ngắn thời gian, cũng chỉ có thể lấy vạn năm làm đơn vị tích xúc những linh khí này để bồi dưỡng tiểu thánh thụ. Nếu không, lấy thể lượng của mộc tộc, trong tộc há có thể có gần 40 khỏa tiểu thánh thụ. Phải biết rằng, những linh thụ này một khi trưởng thành, đều là tồn tại cấp bậc đại thừa A. Nhưng hiện tại, Côn Bằng đối với việc kiếm này mất đi cũng không đau lòng, dù sao kiếm này tuy là chí bảo, nhưng mộc tộc bọn họ thật sự không thể lợi dụng. Cho dù tiếp tục để nó ở lại trong tộc, cũng chỉ là cách mỗi vạn năm để trong tộc có thêm một gốc tiểu thánh thụ, căn bản không mang đến bất kỳ thực lực tăng lên nào. Kiếm này mất cũng tốt, tránh cho tộc ta lo lắng. Nhưng nguyên khí thánh thụ đã tổn hại, chuyện rút lui không thể không làm sớm. Nguyễn Cung nhướng mày, sau đó không có ý truy tra bất cứ bên nào. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, thối lui ra khỏi hắc linh không gian. Cùng lúc đó, Lạc Hồng ở trong nhà gỗ mặc dù đã mở mắt, nhưng cũng không có ý đứng dậy. Người này cũng không phải chân tiên gặp rủi ro. Nhưng vì sao hắn biết rõ trở về chân tiên giới cửu tử nhất sinh, còn nóng lòng trở về như vậy? Chẳng lẽ chân tiên giới đã xảy ra biến cố gì lớn? Lạc Hồng lập tức cau mày suy đoán. Về phần Phàn Mộng Y, lúc này hắn không quá lo lắng. Dù sao lần này tiếp xúc, Lạc Hồng phát hiện lão giả đeo kiếm kia cũng không phải là hạng cùng hung cực ác, bằng không cũng sẽ không nhiều lần lưu thủ đối với hóa thân của hắn. Ngoài ra, thủ đoạn lấy nhũ bạch tiểu kiếm từ trong lòng hắc linh mộc cũng có thể chứng minh điểm này. Nếu hắn nguyện ý tuyệt đối có thể một đạo pháp tắc chi tuyến, chém hắc linh mộc tâm thành hai nửa, lấy bảo vật rồi rời đi. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn biện pháp chậm chạp, hiển nhiên là không muốn chém chết hắc linh thánh thụ. Nhưng mà từ thần thông của hắn đến xem, Lạc Hồng cũng không cảm thấy hành động này của hắn hoàn toàn là căn cứ vào thiện tâm, nguyên nhân nhiều hơn hẳn là hắn không muốn dính dáng quá nhiều nhân quả. Nhưng mặc kệ thế nào, lão giả kia đã có ý định để Phàn Mộng Y trở thành truyền nhân của lão. Vậy cho dù sau khi lão trở về chân tiên giới sẽ rơi vào hoàn cảnh thập phần hung hiểm, cũng sẽ an bài Phàn Mộng Y ở chỗ an toàn mới đúng. Cho nên, an nguy của Phàn Mộng Y nhất định là không cần Lạc Hồng quan tâm, chỉ là đệ tử này của ta còn phi thăng tiên giới sớm hơn ta, sợ là nói ra sẽ không ai tin. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng cũng không nghĩ nhiều nữa, bất quá cũng âm thầm quyết định trong khoảng thời gian này mai phục Khô Lâu chân tiên, phải đem Ngự Linh Thông Thiên Công kia luyện thành. Rất hiển nhiên, lão giả đeo kiếm xuất hiện, làm cho Lạc Hồng sau khi tiến giai đại thừa có chút trầm tĩnh lại, lần nữa sinh ra cảm giác gấp gáp. Lạc tiền bối, có biến. Ngay lúc Lạc Hồng cảm khái, Tim Hoa lại đột nhiên truyền âm nói. Lạc Hồng lập tức phấn chấn tinh thần, vừa đứng dậy đi ra ngoài phòng, vừa truyền âm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vãn bối vừa nhận được truyền lệnh, nói là muốn chúng ta lập tức mang theo những đệ tử thánh linh này, đi xuống dưới thánh thụ. Hoa Tâm vội vàng trả lời, "A, vậy thì quả quyết quá. Không cần lo lắng, chúng ta tạm thời làm việc theo lệnh, lúc nên động thủ, bản tọa sẽ nhắc nhở các ngươi." Lạc Hồng không hề ngạc nhiên với chuyện này, dù sao tim Hắc Linh Mộc bị phá vỡ một lỗ hổng lớn như vậy, chẳng mấy chốc thánh thụ sẽ lộ ra xu hướng suy tàn. Chiến sự tiền tuyến chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, lúc này nếu không rút lui, không tốt một cái là không đi được. "Vâng." Hoa Tâm lập tức đáp ứng một tiếng. Vì vậy, lúc Lạc Hồng đi ra, mọi người đã bày trận chuẩn bị xuất phát. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời liền đi vào trong đội ngũ, sau đó mọi người hóa thành một đạo độn quang thô to, hướng thân cây Hắc Linh Thánh Thụ mà đi. Không bao lâu, một nhóm hơn trăm người đã đi tới trước Thánh Thụ. Nhưng bọn họ cũng không phải là nhanh nhất, từ lúc bọn họ đến nơi, liền có bốn đội ngũ khác tạo thành từ bốn nhóm người khác đang chờ đợi ở đây. Mà ở trước mặt mọi người, lúc này còn có một già một trẻ đang phi độn, theo thứ tự là đại trưởng lão Khâu Bằng cùng thánh sứ Mộc Giảo kia. Lại qua một lát, hơn 20 chi đội ngũ toàn bộ đến đông đủ, giờ phút này Đồng Lư mới mở miệng nói, ma tộc thế lớn, thánh địa đã không thể tiếp tục thủ vững. Lão Phu mệnh lệnh các ngươi, lập tức hộ tống thánh linh đệ tử dưới tay, dựa theo lộ tuyến Lão Phu an bài tiến về tổ địa. Tình huống khẩn cấp, Mị Ly giờ phút này không có bất kỳ dây dưa dài dòng gì, một câu liền tuyên bố mệnh lệnh. Cũng may, đám ngân giai mộc tộc lĩnh đội đa số đều đoán được sứ mệnh của mình, lúc này mới không gây nên hỗn loạn quá lớn. Những địa mạch thạch này có thể cung cấp tiện lợi cho các ngươi, đều tiếp tốt. Mộc Giảo tuy không hiểu quyết định bất ngờ của khoái tông, nhưng cũng không nói nhảm, vung tay ném ra hơn 20 khối đá màu đen to bằng nắm tay. Thấy tất cả, mọi người nhận lấy địa mạch thạch, Tỳ Hưu liền dẫm lên mặt đất dưới chân. Lập tức, một tòa pháp trận địa mạch truyền tống to lớn hiện ra linh quang màu xanh, xuất hiện ở dưới chân mọi người. Đi thôi. Vừa mới nói xong, linh quang màu xanh đã bao phủ mấy ngàn người trong trận, sau một cái chớp lóe, tất cả mọi người liền không thấy bóng dáng. Mộc Giảo, ngươi ra tiền tuyến đốc chiến, kế tiếp lão phu muốn di động thánh thụ, động tĩnh kia không nhỏ đâu. Đồng Lư lúc này lại ra lệnh, cần tuân pháp chỉ của đại trưởng lão. Mộc Giảo nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, chắp tay thi lễ một cái rồi bay ra ngoài thánh địa. Sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi, Tỳ Hưu lập tức ngồi xếp bằng xuống, trong miệng bắt đầu niệm chú quyết huyền ảo. Rất nhanh, mặt đất thánh địa kịch liệt đung đưa, cũng cấp tốc hướng ngoại giới tứ tán mà đi. Vẹn vẹn ba hơi thở, đại quân hai tộc ở tiền tuyến xa xôi đều phát hiện khác thường này. Bất quá khu vực Mộc Linh đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt khiến cho các tu sĩ Mộc tộc thanh tỉnh lại, lập tức đại hỉ phát động tấn công đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc hiển nhiên không ngờ tới biến hóa như vậy, tu sĩ ma tộc đứng đầu thoáng cái liền gặp phải nặng nề, thậm chí Mộc tộc còn thu hồi một đạo phòng tuyến. Sau khi phản ứng lại, đại quân ma tộc chiếm ưu thế lập tức mở ra phản công hung mãnh. Mà giờ khắc này song phương kịch chiến lại không chú ý tới, biên độ mặt đất chấn động vẫn luôn đang chậm rãi tăng trưởng. Phía sau tiền tuyến thánh địa, trên không một mảnh rừng rậm vô danh, đột nhiên có một đạo linh quang màu xanh hiện lên. Sau một khắc, một nhóm hơn trăm người Lạc Hồng liền trống rỗng lộ ra thân hình. Lạc tiền bối, chúng ta cứ như vậy rời khỏi thánh địa. Hoa Tâm còn tưởng rằng mình sẽ nơm nớp lo sợ trong thánh địa một thời gian ngắn, lại không nghĩ rằng mông mình còn chưa ngồi ấm, đã bị truyền tống ra ngoài. Thế nào? Ngươi muốn tiếp tục ở lại nơi đó? Lạc Hồng lúc này hỏi ngược lại một tiếng, đồng thời mở ra tay phải. Vãn bối tất nhiên là không có tâm tư này, chỉ là sợ làm lỡ đại kế của tiền bối. Hoa Tâm thấy thế lập tức hiểu ý, một bên đưa khối địa mạch thạch kia ra, một bên cười khẽ nói. Làm sao có thể hỏng việc, không phải đã đưa tới cửa rồi sao? Tiếp nhận đá địa mạch, Lạc Hồng hung hăng bóp một cái, đem tầng ngoài bóp nát bấy. Sau khi bột đá tan hết, một quả cầu bán trong suốt do địa mạch khí cấu thành liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể thấy được trong đó có một gốc linh thụ cao gần tấc, cùng với một đống thiên tài địa bảo loạn thất bát tào. Hóa ra, Lạc Hồng dựa vào cảm ứng đối với lực lượng không gian, từ lúc Mộc Giảo lấy ra những địa mạch thạch này, liền phát hiện trong đó ẩn giấu không gian bên trong. Nghĩ lại, hắn liền biết Côn Bằng muốn để bọn họ tiện đường mang bảo vật trong thánh địa về tổ địa. Đừng thấy Lạc Hồng dễ dàng nắm nát đá địa mạch như vậy, thật ra, đá này gần như không thể phá vỡ. Hơn nữa đối với đại đa số tu sĩ chủng tộc mà nói, đá này không có chút tác dụng nào. Cho nên, dù là có sơ suất, Mộc tộc ngày sau cũng có cơ hội tìm về. Đương nhiên, coi như mỗi một khối địa mạch thạch bên trong đều có một gốc tiểu thánh thụ, vậy tổng thể số lượng cũng bất quá là 20 gốc. Hiển nhiên, một nửa nội tình của thánh địa còn ở trên người Côn Bằng, lúc này nếu ai chặn giết, không nói một nửa, nhưng tối thiểu có thể đoạt được 3 thành tích xúc của Mộc tộc. Chỉ có thể nói phi thăng bảo khố đã cho Lạc Hồng ăn no, nếu không sau khi hắn biết được điểm ấy, tất nhiên sẽ nhịn không được mà giết người đoạt bảo. Dù sao hiện tại hai bên đang có quan hệ đối địch, Lạc Hồng động thủ một chút áp lực tâm lý cũng không có. Ồ, địa sát tổ cấm. Thấy Lạc Hồng đạt được ước muốn, Hoa Tâm thở dài một hơi, không khỏi nhìn địa mạch cầu kia nhiều hơn một chút, lại không khỏi khẽ di một tiếng nói. Ừm, ngươi nhận ra cấm chế bên trên. Vật chứa bảo vật như thế này tự nhiên có cấm chế bảo hộ, Lạc Hồng vốn định sau khi trở về sẽ dò xét một chút. Nhưng nếu Hoa Tâm nhận ra, hắn tất nhiên là có thể tiết kiệm được một phen công phu. Nghe Lạc Hồng hỏi, Hoa Tâm lại hận không thể tát mình một cái, do dự nói hay không nói. Hoa đạo hữu, ngươi nên biết, bổn tọa siêu hồn, cũng không phí bao nhiêu chuyện chứ. Lạc Hồng lúc này cau mày nói, nếu đối phương không phải nhận rõ vị trí của mình, hắn cũng không ngại giúp đỡ một phen. Vãn bối nhất thời hồ đồ, kính xin tiền bối thứ tội. Cấm chế này là một đạo cấm pháp đặc thù của tộc ta, cần dùng địa sát tổ khí bắn ra từ địa mạch mới có thể giải trừ. Nếu không cấm chế vừa động vào, bảo vật trong đó đều sẽ bị địa sát tổ khí ổn, linh khí mất nhiều. Thân thể mềm mại của Hoa Tâm lập tức run lên, vội vàng xin lỗi Lạc Hồng. Địa sát tổ khí. Ha ha, trách không được. Ngươi không muốn để cho bản tọa đi tổ địa Mộc tộc của ngươi ha? Lạc Hồng nghe vậy lập tức có điều hiểu ra. Tổ địa của Mộc tộc, nói trắng ra chính là vị trí của thánh thụ Hắc Linh mấy trăm ngàn năm trước. Lúc ấy Mộc tộc thế yếu, thậm chí ngay cả một tiểu tộc cũng không phải, mà tiết điểm địa mạch to lớn lại phần lớn là bảo địa, Mộc tộc tất nhiên là không chiếm được. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể trồng Hắc Linh thánh thụ ở tiết điểm địa mạch kém hơn một bậc, sau đó khởi thế mới chuyển chỗ cho thánh thụ kia. Thật ra trong tất cả điển tịch ghi chép, đều nghi hoặc đối với việc Mộc tộc làm sao có thể đào tạo ra Hắc Linh Thánh Thụ ở tiết điểm địa mạch bình thường. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại có thể đoán được một vài nguyên do. Di động Hắc Linh Thánh Thụ sẽ khiến cho địa mạch phát ra dị tượng phạm vi lớn, cho nên trong tổ địa Mộc tộc tất nhiên có địa sát tổ khí. Ngoài ra, ngày sau thánh địa nhất định sẽ có, nhưng mà hiện tại không thể nghi ngờ là lựa chọn của Lạc Hồng. Tiền bối Minh Giám đã bị nhìn thấu, Hoa Tâm cũng chỉ có thể thừa nhận. Yên tâm, bổn tọa sẽ không để cho các ngươi làm khó. Nhưng nếu muốn chạy lên một chuyến này, vậy bổn tọa sẽ không bỏ qua những đệ tử thánh linh này, đến lúc đó còn cần ngươi tới trấn an bọn họ. Công hãm Mộc tộc chính là nhiệm vụ của ma tộc, hắn cực khổ kết minh chính là vì để cho ma tộc làm công cho hắn, hiện tại tất nhiên là không thể đi làm loạn tổ địa của Mộc tộc. Nhưng mà chỉ là đi lấy địa sát tổ khí thì không khỏi có chút lỗ vốn. Cho nên, Lạc Hồng dứt khoát quyết định ở lúc hội hợp cùng các đội ngũ còn lại, đem tất cả thánh linh đệ tử Mộc tộc đóng gói mang đi. Dù sao bọn họ ngày sau cũng không bồi dưỡng nổi, không bằng đến hai tộc nhân yêu làm công. Hoa tiền bối, các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao bọn ta nghe không hiểu gì hết thế? Tên đệ tử thánh linh mà Lạc Hồng gặp qua kia giờ phút này nơm nớp lo sợ chắp tay nói với Hoa Tâm, hiển nhiên là đem đối thoại vừa rồi của hai người đều nghe được. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt tất cả đệ tử thánh linh đều lộ ra biểu tình hoảng sợ khó yên, làm hắn không khỏi cười một tiếng. Không có việc gì, từ từ sẽ hiểu. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, chém ra một mảng khói đen lớn, đưa trăm tên đệ tử thánh linh này vào bên trong U Minh Động Thiên. Đi thôi, còn cần ngươi tụ tập những người kia lại. Sau khi bỏ lại một câu, Lạc Hồng liền độn quang. Ôi! Hoa Tâm tự biết không có lựa chọn nào khác, bất quá đã phản tộc, hiện tại chỉ là phản bội một chút, nhưng cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Cùng lúc đó, trên một tòa cự đảo không biết ở nơi nào trong linh giới, một vị trung niên nhân đầu mọc kim long giác đang ngồi xếp bằng tu luyện trên một tòa pháp đàn. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước trống không. Sau một khắc, một vết nứt không gian liền tiêu thất không một tiếng động mở ra, ngân quang lóe lên lộ ra hai đạo thân hình. Đoạn lão đầu, ngươi thả ta ra, ngươi không giữ chữ tín, ta không làm đồ đệ ngươi. Nữ tử trong hai người vừa mới hiện thân, liền đá lão giả bên cạnh, trong miệng còn lớn tiếng ồn ào. Hắc, vi sư cũng không nói muốn lập tức xuất ba kiếm kia, có gì thất tín. Linh quang quanh thân thay lão giả đeo kiếm chặn quyền cước của Phàn Mộng Y, hắn lập tức hùng hồn hỏi ngược lại. Thấy tình cảnh này, nam tử sừng vàng không khỏi hơi nhíu mày, lúc này đứng dậy chắp tay nói, xin hỏi là đạo hữu phương nào, đến long của ta. Đừng lôi kéo làm quen, lão phu thua lỗ chút khí huyết, cho ngươi bồi bổ. Các bạn vừa nghe xong tập 151 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.